Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình quay dòng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 24 của bộ truyện Ngôn Tình Xuyên Không. Xuyên Không Trong Vương Gia Có Bỏ của tác giả Đậu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 24. Tần Nhậm Phong nghiêm mặt nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Điện hạ, phiền ngài chăm nom hiểu tin. Tiêu Quân Hạo không ngẩng đầu lên. Từ khi nào ta chăm sóc nàng ta còn cần người nhờ vả? Phần hiểu tin nheo mắt đầy nguy hiểm. Tiêu Quân Hạo ăn thuốc nổ à? Gặp ai cắn nấy, cầm tin con chó hay gì? May mà Tần Nhậm Phong tính tình tốt, không thèm để ý, chỉ cười với Vân Hiểu Tình rồi xoay người dịnh dây thừng để leo lên. Vân Hiểu Tình nhìn theo bóng lưng của Tần Nhậm Phong khuất hẳn, sau đấy mới cau mày nhìn sang Tiêu Quân Hạo. Nhưng nàng chưa kịp mở lời đâu, Tiêu Quân Hạo đã ném con gà vừa làm sạch lông cho nàng. Làm đi. Vân Hiểu Tình vô cùng tưởng niệm Tần Nhậm Phong phong độ nho nhã. Tuy hắn ta không làm được gì, nhưng ít ra lời nói ấm áp, thái độ hòa nhã, khiến người ta giống như tắm mình trong gió xuân. Rõ ràng, Tiêu Quân Hạo đang tức giận, không buồn liếc nhìn nàng cái nào, đã xoay người tiến vào khu rừng gần đấy, ngay cả vẻ mặt cũng như ta đang nợ tiền hắn. Vân Hiểu Tình chắc lưỡi, đúng là một kẻ không biết thương hương tiếc ngọc. Nàng lắc đầu, thành thạo xuyên con gà lên. Tuy không có đủ gia vị, nhưng gà rừng nhiều mỡ, chỉ lát sau đã thoang thoảng mùi mỡ cháy, làm người ta thèm chảy nước miếng. Lại thèm mấy cái bánh bạo chưa nướng xong vừa rồi, có phải gọi là thơm nức, khiến thứ trong bụi rậm rầm rì rầm rì. Vân Hiểu Tình liếc mắt nhìn sang, gỡ nói chữ thập trong tay áo xuống, đặt lên tảng đá. Thời tiết rét lạnh thế này, có người nói dài sói còn tiệt hơn cái da dê. Kiếm tấm da sói về làm áo khoác da sói cho cha, chắc là cũng tốt, chống lạnh cũng tuyệt vời. Có lẽ thái độ của nàng bình tĩnh quá, hoặc là có thể nói chữ thập của nàng đặt trên tảng đá có lực uy hiếp. Cũng có khi là do ác ý trong lòng nàng rõ ràng quá mức, tiếng rầm rì khe khẽ trong bụi rậm nhanh chóng biến mất. Tiêu Quân Hạo cầm hai khúc gỗ ra khỏi rừng, vừa tới đã nhìn thấy mấy con sói hoang. Hắn giật thót, đang định rút kiếm thì thấy mấy con sói như bị dọa sợ, cụp đùi trốn vào rừng. Tiêu Quân Hạo sững người, vô thức nhìn về đống lửa, thấy được Vân Hiểu Tình đang bình tĩnh nướng gà, ánh mắt lửa bao trùm một vầng sáng lên người nàng, tư thế ung dung bình tĩnh, dáng vẻ như đang ngồi rình sẵn chờ săn bắn. Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo thoáng vẻ phức tạp, còn có vài phần bất đắc dĩ khó diễn tả. Nàng không thể dịu dàng mềm mại như những cô nương bình thường, mọi chuyện đều dựa hết vào đàn ông sao? Nếu như nàng thật sự như vậy, có khi hắn cũng không. Vân Hiểu Tình nghe được động tĩnh ở đâu đó gần đây, vừa dương mắt đã nhìn về phía có bóng người lai động. Tiêu Quân Hạo một tay ôm khúc gỗ, tay còn lại xách vài con sói hoang đi ra. Hai mắt của Vân Hiểu Tình sáng rực lên. Có làm hỏng lớp da không thế? Nguyên miếng da làm đáng giá nhất, nếu chọc cho mỗi nơi một lỗ thì chẳng đẹp chút nào, còn ảnh hưởng đến khả năng giữ ấm. Mặt Tiêu Quân Hạo trở nên đen kịch. Mỗi ngày trong đầu nữ nhân này nghĩ điều gì vậy? Nàng cũng được xem là người có tiền, sao lại học thói nghèo kiết hủ lậu thế này? Tuy trong lòng vỉ nhổ, nhưng hắn vẫn nâng sói hoang trong tay lên, con nào con nấy chỉ có một sợi máu ở ngang cổ. Hai mắt Vân Hiệu Tình sáng rực lên. Cảm ơn nhiều nhé, xử lý giúp ta chút đi, ta mang về làm áo ngắn. Tiêu Quân Hạo ngẩn ra. Làm áo ngắn? Sao đấy vô thức hỏi lại. Làm áo ngắn cho người mặc à? Sói hoang sơn cốc đều là sói hoang trưởng thành, da lông thô ráp, màu cũng như trò đen. Thật sự không giống loại nữ nhân có thể mặc. Vân Hiểu Tình lại cười nói. Làm gì có chuyện ấy, nhìn là biết cho đàn ông mặc. Hai mắt của Tiêu Quân Hạo sáng ngời nhìn nàng chằm chằm. Vân Hiểu Tình không ngốc, đương nhiên nhìn ra sự mong mỏi trong đáy mắt của Tiêu Quân Hạo. Nàng làm như không có chuyện gì xảy ra. Vừa lúc phụ thân ta thiếu một chiếc áo ngắn chống lạnh, người ta đều nói nữ nhi là áo bông nhỏ của cha. Đương nhiên ta không thể để cho ông ấy nghĩ ta là áo bông nhỏ lọt gió. Vân Hiểu Tình hay nói mấy lời khó hiểu, Tiêu Quân Hạo nghe quen rồi, chắp vá một hồi cũng hiểu gần hết, ánh mắt nhìn nàng chưa đựng vài phần phức tạp. Nếu Vân đại tướng quân biết ngươi hồ đồ như vậy, chắc chắn sẽ hận không thể dạy dỗ ngươi một trận. Vân Hiểu Tình không để ý, thì ông ấy cũng ở đây mới được chứ. Tiêu Quân Hạo mím chặt đôi môi mỏng, nhặt một khúc gỗ lên để gọt. Người này làm không sợ lạnh, chỉ mặc áo đơn, tay áo sáng nền, lộ ra cánh tay đen ngầm vững chãi. Vừa nhìn là biết không phải quý công tử sống trong an nhàn sung sướng. Bởi vì động tác của hắn mà áo càng chặt, bó lấy cơ thể, càng khiến hắn nhìn có vẻ cao to, lưng rộng, eo hẹp, chân dài. Nếu đưa vào giới giải trí ở hiện đại, chắc chắn sẽ là idol, đẹp trai tuyển đỉnh, đáng ghi danh vào sách sử. Vân Hiểu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo từ trên xuống dưới, phải thừa nhận người này có vốn liếng đủ để nổi danh khắp ngàn vạn thiếu nữ kinh thành. Nàng ngẩn người, sau đấy thấy Tiêu Quân Hạo bất chợt đứng lên, đi thẳng về phía mình, không chút do dự nắm tay nàng. Vân Hiểu Tình nheo mắt, vườn tại muốn tát hắn. Coi nàng là mèo bệnh thật sao? Tiêu Quân Hạo như sớm dự liệu, bình tĩnh nói. Gà sắp cháy rồi. Vân Hiểu Tình sửng sốt, lúc này mới phát hiện mình ngây người đã quên trở mặt, gà sắp cháy đen đến nơi. Nàng chỉ đành cười gượng. Quên mất. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng chằm chằm, cuối cùng đáy mắt lộ ra ý cười. Người cố ý để Tần Nhậm Phong đi à? Hàn Cư Nhự thật sự lo lắng Vân Hiểu Tình nướng gà cháy vậy. Dù hỏi chuyện cũng không buông tai nàng ra, giọng nói kề cận bên tai nàng. Hai người gần đến mức Vân Hiểu Tình gần như cảm nhận được hô hấp của hắn. Nàng nhíu mày, thụt cừu chỏ vào bụng hắn không chút khách sáo. Tiêu Quân Hạo bất ngờ không kịp đề phòng, thật sự bị nàng đánh lảo đảo lùi lại, không biết vướng chân vào điều gì mà mất thăng bằng, ngã ngồi dưới đất. Gương mặt tuấn tú không rõ buồn bực hay tức giận, đủ đời tâm trạng giao thoa, cuối cùng chỉ còn dư lại vẻ bất đắc dĩ. Vân Hiểu Tình nhìn Tiêu Quân Hạo ngồi bệt dưới đất, toàn thân dính đầy bùn đất và lá rụng thì cười khúc khích. Trước giờ bác hoàng tử điện hạ tâm cao khí ngạo đã chật vật đến mức như thế này từ bao giờ đây? Tuy thấy hơi thương cảm nhưng vẫn không nhìn được cảm thấy buồn cười. Tiêu Quân Hạo nhìn Vân Hiểu Tình cười không chút che giấu, cơn bực tức điều hóa thành bất đắc dĩ, xoay nhẹ mi tâm. Có lẽ trên đời này chỉ có mình Vân Hiểu Tình dám hoàng minh chính đại cười nhạo hắn. Đã vậy, hắn còn không thể nổi giận với nàng. Tiêu Quân Hạo chống khuỷu tay đứng dậy, Vân Hiểu Tình cũng tự biết vừa rồi mình không được hiền hòa. Nàng ho khan một tiếng, đưa con gà vừa nướng tới. Bác hoàng tử điện hạ, nếm thử xem. Tiêu Quân Hạo nhận lấy nhưng không ăn, mà lại cho một nắm lá xanh gì đó vào bụng gà, sau đó hở tiếp trên lửa. Chỉ lát sau, ngoài trừ mùi thơm của mỡ, còn có mùi thơm ngát kỳ lạ khác cũng tỏ ra. Hắn chỉ hồ lửa hai vòng, sau đó trả gà nướng cho Vân Hiểu Tình. Đây là cây sả, ra mấy vùng hoang dã đều có cả, dùng làm gia vị, nếm thử xem. Vân Hiểu Tình chớp mắt, ban nãy ngươi vào rừng đi tìm này à? Tiêu Quân Hạo chẳng nói gì, tiếp tục tước gỗ. Vân Hiểu Tình cắn miếng thịt gà, đúng là mùi vị thơm ngát đặc thù của sả làm giảm vị ngáy của gà rừng vào miệng thơm ngát, khiến con gà rừng kia không chút gia vị cho nên thơm không kém gà được nấu cẩn thận. Nàng liếc Tiêu Quân Hạo một cái, cuối cùng trả lời câu hỏi của hắn vừa rồi. Đúng vậy, ta cố ý đấy. Tiêu Quân Hạo khựng lại. Hắn biết nàng cố ý để Tần Nhậm Phong rời đi, nhưng không ngờ nàng thừa nhận dứt khoát đến như vậy. Hắn nhìn nàng. Vân Hiệu Tình chậm rãi nói. Có một số việc không thích hợp để Tần Nhậm Phong biết. Nàng không phải không tin tưởng Tần Nhậm Phong, nhưng những kẻ có gan cướp đoạt vận chuyển lương thực ở ngoài thành, thậm chí còn mang vũ khí nóng là bơm theo bên người thì không thể là người thường được. Tuy rằng Tần Nhậm Phong là thái tử Tây Bình Hầu, nhưng bởi Tây Bình Hầu già sớm qua đời nên cả Tần già luôn giấu tại, không ngỡ ngàng tới triều sự. Nàng không hy vọng chuyện của mình liên lụy đến Tần gia. Tiêu Quân Hạo nhìn Vân Hiểu Tình không hề che giấu ý bảo vệ Tần Nhậm Phong, lồng ngực chợt trào lên cơn chua xót ghen tị, không nhìn được hỏi. Không thích hợp cho Tần Nhậm Phong biết, mà thích hợp để ta biết sao? Vân Hiểu Tình đáp ngay lập tức. Ngươi là chiến thần, đường đường là bác hoàng tử điện hạ, nếu ngay cả ngươi cũng không thể biết, trên đời này ta có thể nói cho mấy người đâu chứ? Tiêu Quân Hạo nhìn nàng, tâm trạng rầu rĩ như được một tia sáng chiếu tới, lồng ngực chợt bừng sáng, Thoáng cái, mây đen đã tan biến theo ánh mặt trời, mặt mày cũng dịu dàng đi hẳn. Vân Hiệu Tình không để ý sắc mặt của hắn, tiếp tục nói. Hơn nữa, bơm mà đám người áo đen lấy ra có uy lực quá mạnh. Nếu người giật dậy phối trí thêm vài phần, thì những thứ này chính là vũ khí sát thương đủ nặng. Để thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Mà triều đại này chính là triều đại vũ khí lạnh chân chính. Ngay cả nỏ da cát của nàng đủ khiến người người khiếp sợ. Chứ nói gì đến nỗi bơm nổ tung có thể quét ngang cả một vùng. Nàng tới đây lâu như vậy, trước giờ chưa từng thấy thứ này. Tiêu Quân Hạo nhớ tới uy lực của viên tròn màu đen kia, mặt mày cũng khó coi, đón lấy ánh mắt của Vân Hiệu Tình trầm giọng nói. Ta chưa từng thấy. Tuy rằng đáp án của Tiêu Quân Hạo ở trong dữ liệu, nhưng Vân Hiệu Tình không nhìn được mà cao mày. Ngay cả người cũng chưa nhìn thấy. Trước hôm nay thì chưa thấy bao giờ. Xem tình hình quy lực của thứ này thì hình như đám người áo đen kia không biết quy lực cụ thể, càng không biết có thể dẫn tới núi lở, khiến bản thân thảm hại nặng nề. Nếu không đã chẳng dễ lấy ra dùng thử. Thế nên ta đoán khả năng thứ này vẫn đang trong quá trình nghiên cứu chế tạo. Nhưng cho dù trong giai đoạn nghiên cứu chế tạo đi chăng, rất ít người có thể có vật lực và tài lực để gánh được nghiên cứu dạng này. Đã thế còn phải không cho người ta phát hiện. Vân Hiệu Tình khẽ nói. Tiêu Quân Hạo và nàng trao đổi ánh mắt, đều bắt gặp trong mắt đối phương vài phần hiểu rõ. Có thể gánh được tiêu hao nhường ấy không bị phát hiện, lại một lòng đối nghịch với Vân Duệ Khải, thì trên dưới triều đình chỉ có mấy người thôi. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nói, người muốn tạ lần theo dấu vết tìm hiểu nguồn gốc, tra ra người giật dây ở sau lưng. Đúng vậy, với hiểu biết của tạ về hỏa khí, thì nếu nghiên cứu chế tạo vũ khí sát thương quy mô lớn như vậy, phải cần một lượng quặn lưu huỳnh rất lớn. Chỉ cần cẩn thận tra rõ mấy thứ này là có thể tra được phần nào. Tiêu Quân Hạo liếc nhìn nàng. Nghe cách người nói, có vẻ người biết nên phối trí mấy thứ này thế nào. Ta không làm được. Ánh mắt của Vân Hiểu Tình thoáng động, nhún vai buông thõng tay. Ta chỉ biết đại khái chút ít, mà mấy thứ này cần phối trí rất tinh vi, sai sót chút cũng không được. Ta không cảm thấy mình có thiên phú ấy. Vân Hiệu Tình đang nói dối, nàng biết chế tạo bơm, thứ đồ chơi này chẳng cần chế tạo tinh vi tới cỡ nào, nhưng nàng không muốn để người khác biết nàng biết. Từ chuyện đỏ da cát, nàng đã hiểu đạo lý, kẻ màng ngọc là có tội rồi. Tiêu Quân Hạo liếc nhìn nàng, cũng không biết là tin hay không, thật lâu sau mới nói. Người giao hảo với dạ dạ, nếu người muốn trà không phải việc khó. Vân Hiệu Tình lại lắc đầu, dù sao dạ dạ là thương nhân. Trọng thì phú quý, nhưng chỉ cần sai một bước, phú quý sẽ tiêu tan như mây khói. Giả Minh Nguyệt có quan hệ tốt với ta, ta không thể hãm hại nàng ấy. Cho nên có thể hãm hại ta. Vân Hiệu Tình trợn trừng mắt, hừ một tiếng không chút khách sáo. Tiêu Quân Hạo, dù ta không nói, ta cũng không tin ngươi sẽ không nhúng tay vào chuyện này để điều tra đâu. Con người cao ngạo như ngươi, sao có thể để loại vũ khí sát thương cao như vậy tồn tại dưới mi mắt mình? Huống chi đồ tốt như vậy, ta cũng không tin ngươi không đồng tâm chút nào. Đến lúc đó, lần theo manh mối tìm hiểu tận gốc, lại thu mấy thứ kia về dùng thì có tốt không? Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm Vân Hiệu Tình, nàng nói không sai chút nào. Đúng là hắn nổi lên chút hứng thú với viên cầu màu đen kia. Vân Hiệu Tình nhìn hắn, thành giao chứ? Thành giao. Vân Hiệu Tình khẽ thở vào nhẹ nhõm, lại khoát tay. Vậy người có thể lên được rồi. Nàng giữ Tiêu Quân Hạo lại, chính vì để hắn đi điều tra người giật dây. Nếu hắn đồng ý điều tra rồi, đương nhiên nàng có thể để hắn rời đi. Mặt Tiêu Quân Hạo lại tối sầm. Người giữ ta lại chỉ vì chuyện này sao? Chứ còn gì nữa? Mặt nàng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Không thì giữ người lại để ăn mừng năm mới hả? Mặt Tiêu Quân Hạo càng sai sầm hơn. Hắn ta lạnh lùng trừng Vân Hiệu Tình. Khoảnh khắc ấy, thậm chí hắn còn muốn bóp chết nàng. Hắn nghiêng rằng đứng dậy rời đi. Vân Hiệu Tình nhìn theo bóng lưng của hắn, thầm nghĩ, người này thật sự bị chọc giận bỏ đi sao? Mà tức giận bỏ đi thì cũng tốt, nàng có thể vào phòng thí nghiệm sung sướng thoải mái. Nàng rầu rĩ nhìn màn đêm đen kịch, mặc dù bóng đêm âm trầm nhưng có thể cảm nhận được phía xa có mây đen cuộn cuộn trong không khí, loãng thoảng hơi ẩm, sợ rằng sắp mưa tới nơi. Sơn cốc này còn chẳng có lấy một sơn động để tránh mưa, nhỡ mai mưa thật không có gì che chắn, Chịu lạnh lửa mũi tối là có thể chết người đấy. Vẫn nên về phòng thí nghiệm thì tốt hơn. Nàng còn chưa nghĩ xong đã nghe thấy tiếng xào xạc trong bụi rậm. Tiêu Quân Hạo kéo vài cành cây trở lại, cành lá rậm rạp, tươi tốt xanh mướt. Vân Hiểu Tình thật sự không biết nên kinh ngạc vì Tiêu Quân Hạo vẫn chưa rời đi, hay nên kinh ngạc không rõ vì sao Tiêu Quân Hạo mang cành cây về đây. Nàng bỗng ngẹn họng nơi đó, ngay cả lời nói cũng quên, trợn mắt nhìn Tiêu Quân Hạo cắm thẳng cành cây vừa tước vào bùn đất, rồi lại dùng cành cây vừa tìm về làm ngăn cản phía trước. Chưa đầy một phút sau, hắn đã dựng xong một chiếc lều hình tam giác. Chiếc lều không lớn, cùng lắm đủ để cho hai người, hơn nữa hai người ngồi vào cũng kề sát nhau thì mới được. Tiêu Quân Hạo đúng là chuyên gia sinh tồn dã ngoại, không gì không biết, còn biết dựng lều nữa đây. Chẳng qua Vân Hiểu Tình ngẩng đầu ngắm trời, dội nước lạnh lên đầu đối phương. Tiêu Quân Hạo, ngươi vẫn nên đi lên thì hơn, sắp mưa rồi, ngươi dựng cái lều như vậy thì bên ngoài mưa to, bên trong mưa nhỏ, có dựng hay không cũng có khác gì nhau đâu. Lên đi mà. Tiêu Quân Hạo lạnh lùng lườm nàng, bước nhanh tới. Con dao răm lóe lên tia sáng sắc lẹm, song thẳng về phía nàng. Tim Vân Hiểu Tình đập thình thịch, mới vật ý một cái để giết người diệt khẩu luôn sao? Tiêu Quân Hạo. Nàng chưa nói xong, Tiêu Quân Hạo đã nhặt mấy con sói chết dưới chân nàng lên, túm hết đến bờ sông. Chỉ lát sau, cầm 5-6 tấm da sói, bước nhanh tới, cẩn thận đắp lên đỉnh điệu. Chiếc liều tam giác đơn sơ ban đầu lập tức thành liều giả, thậm chí hắn còn để dự hai tấm da lót trong liều. Vân Hiểu Tình bỗng nhiên cảm thấy gà nướng trong tại không còn thơm nữa. Tiêu Quân Hạo đi về phía nàng, cũng không nói lời vô ích, dứt khoát bế ngang nàng lên, sau đó đi về chiếc liều cạnh đấy. Vân Hiểu Tình giãy giụa, chưa cần dùng ngay mà, ta bên ngoài cũng được. Tiêu Quân Hạo lại lườm nàng, ngươi có thể diễn giả hơn chút nữa đấy. Vân Hiểu Tình lại ho khan. Đúng vậy, hai người đã tranh cãi rồi, còn đánh nhau luôn rồi, gần như đều thấy mặt ác liệt nhất của nhau. Tính ra thì hiện tại cũng chẳng có gì để che giấu. Nhưng dù nàng không có ý định che giấu, vẫn vô thức tỏ ra khách sáo một chút. Nếu vị này không thèm thì thôi. Nàng hừ một tiếng, bới lòng tìm vết. Cái liều bé tí thế này có đủ cho hai người không đây? Tiêu Quân Hạo liếc nhìn nàng với vẻ cạn lời. Không phải người nói muốn lấy dài sói làm áo ngắn cho Vân đại tướng quân à? Vân Hiểu Tình lập tức hiểu được đáp ngay. Cho nên ngươi mới dựng cái liều nhỏ thế này, nhưng nhỏ như vậy. Mặt Tiêu Quân Hạo không đáp, nhét thẳng nàng vào trong liều. Vân Hiểu Tình vùi trong lớp lông sói mềm mại kia, trên đỉnh đầu cũng là lông sói dài cộp, mùi máu tanh xông thẳng vào mặt. Nhưng khó chịu hơn nữa, cũng tốt hơn ở bên ngoài gió táp mưa xả, ít ra không cần chịu lạnh. Mà Tiêu Quân Hạo lại không vào. Ánh lửa ngoài trời sáng ngời, hình như Tiêu Quân Hạo mới nhóm thêm đống lửa ở cạnh lều. Vân Hiểu Tình xốc lớp mành da sói lên nhìn ra ngoài, quả nhiên Tiêu Quân Hạo đang đốt lửa, ngồi ngay ngắn trước đốm lửa, bóng lưng cao to cực kỳ bắt mắt. Ngươi không vào à? Vẻ mặt của Tiêu Quân Hạo trở nên lạnh nhạt. Ngươi cứ lọ mà đi ngủ đi. Vân Hiểu Tình giật mình, sau đó mới nhận ra Tiêu Quân Hạo dựng cái liều cỡ này có lẽ vì muốn nàng được nằm thoải mái, chứ từ đầu đến cuối chưa từng có ý định bước vào đây. Vân Hiểu Tình nhìn về phía mây đen càng ngày càng xa thấp phía xa, hơi cao mày. Sắp mưa rồi đấy. Nàng liếc nhìn Tiêu Quân Hạo, ngươi có muốn vào đây cùng tránh mưa không? Còn mấy canh giờ nữa mới hừng đông đấy. Tiêu Quân Hạo trừng nàng, vẻ mặt phức tạp cắn răng nói. Vân Hiểu Tình, nam nữ thủ bất thân, ngươi biết không đấy? Đúng là làm phúc phải tội, không thấy được lòng người tốt. Vân Hiểu Tình tức giận trừng ngược lại hắn. Nếu Tiêu Quân Hạo đã bằng lòng tự chà đạp mình, nàng cần gì phải lo hắn đành chết. Vân Hiểu Tình khẽ hừ một tiếng, cuốn quần áo nằm thẳng xuống phía sau. Không biết là da sói thô ráp hay là mặt đất nhấp nhởm, nàng ngủ không thể an giấc. Trong lúc mơ màng, nàng nghe được tiếng mưa rơi bên ngoài. Nàng bỗng nhiên nhớ ra Tiêu Quân Hạo còn đang ngồi bên ngoài, ngáp dài gọi với ra. Tiêu Quân Hạo, bên ngoài mưa đấy, nếu không chịu được thì ngươi vào đây. Ánh mắt Tiêu Quân Hạo nhìn về phía chiếc liều càng lúc càng phức tạp, cứ như thể xuyên qua lớp dài dài có thể thấy được đôi mắt mơ màng ngủ của cô gái bên trong, cũng tưởng tượng được dáng vẻ ngơ ngác buồn ngủ của nàng và gương mặt đỏ ửng vì ngủ. Ánh mắt hắn vô thức tối sầm xuống, mang theo sự nóng cháy mà chính hắn cũng không nhận ra được. Hắn hít sâu một hơi, cố gượng ép đè cơn sao động trong lòng xuống, rồi lại nhìn tuyết rơi ào ào ở bên ngoài. Bông tuyết rơi trên mặt, lạnh tới tận xương. Hắn nhắm mắt lại, kiên định nói, không mưa. Người bên trong hình như không nghe được hắn nói gì cả, mơ mơ màng màng mà ngủ tiếp. Hắn khẽ cười, đường nét lạnh lùng cứng rắn dịu dàng hắn đi mà chính hắn cũng không nhận ra. Hắn nhắm mắt lại, để mặc cho tuyết rơi trên đầu vai của mình đóng thành từng lớp mỏng. Vân Hiểu Tinh tỉnh dậy, bên ngoài đã sáng choang, không nhìn được mà giật mình. Nàng cảm giác mình ngủ không lâu lắm, chỉ chốc lát, vậy mà trời đã sáng rồi sao? Nàng lập tức đứng dậy, sốc mạnh lên, mới phát hiện bên ngoài tuyết trắng bao phủ một mảng. Chẳng biết từ lúc nào tuyết lớn đã trùm kín núi. Đống lửa trước liều mình hình như vừa tắt còn đang bốc khói. Chỗ Tiêu Quân Hào ngồi không bị tuyết bao phủ, có vẻ người vừa rời đi không lâu. Tiêu Quân Hào cứ ngồi bên ngoài cả đêm thế sao? Không muốn sống nữa hả? Nàng khẽ cau mày, đang định đứng dậy thì nghe tiếng Tiêu Quân Hào trầm giọng nói, không cần cái giận này nữa à? Nàng nghiêng đầu nhìn lại, thấy Tiêu Quân Hào sải bước đi tới. Trên tay còn cầm một ít quả dại, không biết tìm ở nơi nào. Rõ ràng hắn đi ra ngoài sớm như vậy là để tìm đồ ăn. Tiêu Quân Hạo đưa quả dại cho nàng, trầm giọng nói, ăn tạm đi. Vân Hiểu Tình nhận lấy quả dại được lau sạch sẽ, trái tim sinh ra vài phần lúng túng. Tiêu Quân Hạo canh chừng trong tuyết cả đêm, đến sáng sớm còn chuẩn bị quả dại cho nàng. Nàng lại không phải người lòng dạ sắt đá, tất nhiên nhìn ra người khác đối xử tốt với mình. Nàng nhanh chóng liếc nhìn Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt yên lặng mà cố chấp, loãng thoảng mang vài phần nóng rực. Tim Vân Hiệu Tình đập thình thịch, nàng hơi cụp mi, ngước mắt nhìn Tiêu Quân Hạo, nghiêm mặt nói, Tiêu Quân Hạo, ngươi phải rõ ràng vào, chúng ta không thể, nếu không thể cắt đứt thì sau này sẽ càng rối hơn. Trên vách núi chợt có tiếng vàng nhỏ. Tiêu Quân Hạo lập tức xoay người bắt lấy. Vân Hiệu Tình dương mắt nhìn, thấy được một sợi dây rủ xuống, cuối dây còn treo gì đó. Chỉ lát sau, Tiêu Quân Hạo mang hộp thiết và một cái bọc tới. Nàng ngẩn người, đây là gì? Tiêu Quân Hạo đưa hộp thiết và bọc nhỏ kia cho nàng, vẻ mặt cũng không tươi tỉnh chút nào. Đưa cho người đấy. Cho ta hả? Vân Hiệu Tình kinh ngạc, không hiểu giữa vùng hoang vắng sao tự nhiên xuất hiện thứ này. Nàng mở ra xem thử, phát hiện bên trong hộp thiết là bánh bao và màn thầu còn đang hồi hổi, tỏa hơi nóng. Trong cái bọc nhỏ là một chiếc áo khoác chống lạnh, nhìn kiểu dáng đã dành cho nữ. Nàng lập tức hiểu được, chắc là nhóm Tần Nhằm Phong biết trời mưa tuyết, sợ hại người không có đồ ăn nên trời vừa sáng đã vội vàng đưa đồ tới. Tiêu Quân Hạo trầm mặc không nói lời nào, trông hơi cào có, khó chịu. Ai cũng nói thế tử Tây Bình Hậu tính tình ôn hòa, nhưng không ngờ hắn lại tỉ mỉ đến vậy, ngay cả chuyện này cũng nghĩ tới. Chả trách mấy cô gái trốn kinh thành lại tôn sùng Tần Nhằm Phong đến vậy, hóa ra đều vì điều này mà ra cả. Hắn nhìn chiếc bánh bao trắng mập, rồi lại nhìn quả dưa nứt táo vẹo của mình, mặt càng tối sầm hơn. Bỏ ăn sáng đi, lát nữa chúng ta còn phải leo lên đấy. Chuẩn bị xong dây thừng rồi hả? Vân Hiệu Tình nhìn sắc trời, lúc này phát hiện đã không còn sớm, theo lý hình như giờ này đủ để vào thành rồi. Tiêu Quân Hạo khẽ ừ một tiếng, quanh thân tản ra khí lạnh. Vân Hiệu Tình thấy mặt hắn cau mày thì cũng chẳng thèm quan tâm nữa, chia đồ ăn thành hai phần rồi đưa tới cho ngươi này. Tiêu Quân Hạo lạnh mặt từ chối. Vân Hiệu Tình đầy tức giận, nếu người đã cố tình dài vò mình thì thôi khỏi ăn đi. Dừng một lát, nàng không nhìn được mà nói tiếp, người ở ngoài cả một đêm thật hả? Trời đổ tuyết cơ mà, người ý mình có võ công tùy ý phá hoại thân thể của mình hả? Cậy mạnh không phải làm như vậy đâu. Tiêu Quân Hạo nhèo mắt mà sự quỷ khiến thế nào lại hỏi, người lo cho ta hả? Vân Hiểu Tình lườm hắn, chậm rãi nói, nếu người chết rồi thành mình sang nằm, ta sẽ hóa vàng mã cho ngươi. Mặt Tiêu Quân Hạo trở nên đen kịch. Hắn biết ngài đã không nghe được nửa lời hay ý tốt từ cái miệng vàng ngọc của nàng mà. Vân Hiểu Tình không dừng lại, nhét hơn nửa đồ ăn sáng vào tay Tiêu Quân Hạo, lời ít mà ý nhiều. Ăn đi. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp, rồi ăn vài miếng hết chỗ đồ ăn kia. Sau khi kiên nhẫn chờ nàng ăn xong thì bế nàng lên, đi thẳng về phía vách núi cách đây không xa. Vân Hiểu Tình đã giật mình. Ngươi làm gì vậy? Nàng vừa dứt lời thì chợt thấy một sợi dây thừng được xả xuống, sợi dây rõ ràng dài hơn sợi dây ban nãy. Cậu được buộc vào thứ gì đó trông như chiếc ghế sắt, bao quanh ghế sắt là tay vịn cố định và nệm êm chèn ngoài. Dù ghế sắt có đụng vào núi đá thì người ngồi trên cũng sẽ không bị thương. Chưa kể, ghế sắt còn được bọc một tấm nệm màu trắng trông vô cùng tinh xảo. Vân Hiểu Tình nhìn mà thầm cảm thán. Kiểu thiết kế chú ý phong cách này có lẽ chỉ có công tử quý tộc thế gia như Tần Nhậm Phong mới nghĩ ra được thôi. Đám lính thô lỗ của Trần tiên sinh sao biết đến những thứ này. Nàng không nhìn được mà tán thưởng. Biện pháp này rất tốt, vừa an toàn lại đơn giản, không hổ là Tần Nhậm Phong nha. Sắc mặt của Tiêu Quận Hạo đèn sị, hắn cố kìm nén suy nghĩ muốn phá hủy cái ghế sắt kia, đặt Vân Hiểu Tình lên ghế. Mặc dù hắn có thể đưa nàng đến, nhưng phía trên kia không chỉ có quân lính của Trần tiên sinh, còn khá nhiều người của Tiêu cục. Mặc dù cười giang hồ không câu này tiểu thiết, nhưng dù sao nam nữ vẫn là khác biệt. Giữa ban ngày ban mặt, nếu để bọn họ thấy hắn bế nàng, thanh danh của nàng sẽ bị ảnh hưởng. Hắn có thể cưới nàng, nhưng sợ rằng nàng không đồng ý lấy hắn. Điều quan trọng nhất bây giờ, hắn không muốn lộ diện, nếu hắn xuất hiện sẽ để lộ dấu vết. Vân Hiểu Tình giật sợi dây thần, người phía trên bắt đầu kéo dây lên, động tác rất cẩn thận và chậm rãi, dường như sợ đụng đến nàng. Tiêu Quân Hạo đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn theo nàng. Vân Hiểu Tình liếc thoáng qua, rồi buộc miệng nói, ngươi không lên hả? Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt Tiêu Quân Hạo chợt tan đi phần nữa. Hắn đáp, ta không lên được. Hả? Hiện tại, mọi người đều biết ta đang ở kinh thành dưỡng bệnh, mà người ở trên kia quá nhiều, ta không tiện lên. Tiêu Quân Hạo lại giải thích, ngươi cứ đi trước đi, ta sẽ âm thầm đuổi theo phía sau. Vân Hiểu Tình buộc miệng nói, ngươi còn định đi theo nữa à? Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo lại tối sầm đi. Vân Hiểu Tình lại ho khan, cảm thấy mình hơi ăn cháo đá bát, nghi ngờ lòng tốt của người ta, bèn ngượng ngùng nói, vậy ta lên trước đây. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu. Chiếc ghế sắt được kéo lên chậm chậm, chậm chậm. Vân Hiểu Tình đánh mắt liếc nhìn Tiêu Quân Hạo đang đứng trong sân cốc. Hắn chắp hai tay sau lưng, thân hình cao lớn, tài áo bay phần phật trong gió, trông có vài phần tiêu sái. Sắc đẹp đúng là hàng đầu mà. Đáng tiếc hắn không có duyên với nàng. Vân Hiểu Tình đắc đầu, chỉ lát sau nàng được kéo lên tới nơi. Tần Nhậm Phong và Trần tiên sinh đều đang đứng chờ, thấy nàng bình an xuất hiện đều thở vào nhẹ nhõm. Tần Nhậm Phong căng thẳng nói, nửa đêm trăng sáng hôm nay trời bắt đầu có tuyết rơi, nhưng ta không kịp trở về, nàng vẫn ổn chứ? Trần tiên sinh vội vàng nói, thê tử già muốn tìm dây thừng, cho nên đã đến tận thị trấn ở phía trước, ngài ấy vừa gấp gáp để trở về thôi. Vân Hiểu Tình nhìn Tần Nhậm Phong thấp giọng nói, cảm ơn. Tần Nhậm Phong nhìn nàng nở nụ cười dịu dàng, nàng không sợ là tốt rồi. Dứt lời, hai tạ vô thức giơ tay định dìu nàng, nhưng thấy mấy người đàn ông xung quanh, hai tạ chợt khựng tay lại, sau đấy rụt tay về. Nàng đợi ta lát. Lúc này Vân Hiểu Tình mới nhớ ra đây là cổ đại, mình là nữ nhân, hiện tại chân nàng không thể đi lại, nhưng mà dù ai bế nàng xuống thì cũng không ổn. Sau đó nàng thấy Tần Nhậm Phong đi về phía xe ngựa ở đằng sau. Chỉ chốc lát sau, một bóng người nhỏ nhắn chèn ra từ trong đám đông, bước nhanh tới để bế Vân Hiểu Tình, rồi đặt nàng ra khỏi ghế sắt, đặt nàng lên trên chiếc xe ngựa gần nhất. Cẩn thận. Vân Hiểu Tình hơi ngạc nhiên. Tần Cũ, sao ngươi lại tới đây? Tần Cũ bình tĩnh nói, ta nghe nói con người muốn hãm hại ngươi, cho nên đã cố tình tìm tới thế tử gia. Nàng ấy quan sát vết thương của Vân Hiểu Tình rồi khẽ nhíu mày, sao ngươi lại bị thương nghiêm trọng thế này? Không sao đâu, an dưỡng một thời gian là ổn ngay thôi. Vân Hiểu Tình lại cười nói, lần này ta phải cảm ơn ngươi đấy. Tần Cũ ngước nhìn nàng nhưng không nói thêm câu nào, ôm đào ngồi xuống cạnh nàng. Vân Hiểu Tinh biết nàng ấy không thích nói chuyện nên vỗ vỗ tay nàng ấy tỏ ý cảm ơn. Tần Cũ bình tĩnh gật đầu ra hiệu mình nhận được lời cảm ơn. Vân Hiểu Tinh lại bật cười. Vì thân phận của Vân Hiểu Tinh khá đặc biệt nên chỉ có Trần Tiên Sinh và Tần Nhậm Phụng tới đón nàng. Tần Nhậm Phụng quay đầu ngắm nhìn sơn cốc, ánh mắt hơi do dự, sau đấy liếc nhìn về phía của Vân Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tinh khẽ gật đầu, dùng ánh mắt ra hiệu với hắn ta an tâm, chớ vội. Tần Nhậm Phụng hơi dừng lại, nuốt lời nói sắp ra khỏi miệng xuống. Vân Hiểu Tinh nói điềm nhiên như không có chuyện gì. Đã không còn sớm nữa, chúng ta chờ lát nữa rồi xuất phát, chúng ta đã trì hoãn ở đây quá lâu rồi. Trần Tiên Sinh ở kinh thành lâu hơn nên cũng biết nhiều về sóng gió trong triều đình hơn Tần Nhậm Phong. Mặc dù ông ta nghe Tần Nhậm Phong kể nên biết được rằng trước đó người của Vân Hiệu Tình chính là Thiệu Quân Hạo. Nhưng nếu nàng không đề cập đến, ông ta cũng không vạch trần. Ông ta cũng biết với thân phận của Thiệu Quân Hạo, chắc chắn hắn không thể xuất hiện ở nơi này. Thế là Trần Tiên Sinh khẽ gật đầu, thuận thế nói. Vậy đợi lát nữa, trước khi chúng ta đi, cứ thả dây thừng xuống, coi như làm chuyện tốt. Nhỡ đầu sau này có người không cẩn thận rơi xuống thì có thể chạy thoát nhờ dây thừng. Vân Hiểu Tình quan sát Trần Tiên Sinh, vị này không hổ là phụ tá của cha nàng phải đến kinh thành cứu viện, ông đúng là rất nhanh trí. Nàng mỉm cười. Tiên sinh nói rất đúng, cứu một mạng người hơn xây 7 tòa tháp 7 tầng. Đại tiểu thư qua khoản dùng. Trần Tiên Sinh cúi người rồi tự mình phân phó đám người thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Chỉ chốc lát sau, ông ta đã quay lại, chợt nghe Vân Hiểu Tinh nói. Trần Thúc à, ông suy nghĩ thế nào về chuyện lần này? Trần Tiên Sinh vội vàng đáp. Thuộc hạ thấy có người cố ý gây chuyện, sợ rằng có liên quan đến kinh thành. Ông ta cắn răng nói. Đại tướng quân và Vân gia quân chúng ta đã tắm máu nơi sài trường để canh giữ biên cương, nhưng đám người này ngay cả chút lương thực cũng không chịu gửi đến. Lòng dạ bọn họ làm bằng sắt đá sao? Vân Hiểu Tình hơi cụp mắt, hờ hững nói. Đương nhiên là làm bằng sắt rồi, vì chúng ta không thể trông cậy vào lòng tốt ít ỏi của bọn họ được. Nếu chúng ta muốn đưa số lương thực này đến nơi an toàn thì e sẽ khó khăn trồng chất. Lòng ngực của Trần Tiên Sinh chợt căng thẳng, ông ta nhìn về phía Vân Hiệu Tinh. Đại tiểu thư, ý của người là không được lương thực nữa? Nếu không vận chuyển lương thực đến thì tiền tuyến thật sự sẽ không còn chút hy vọng nào. Không phải không đưa lương thực mà là đổi cách khác, Vân Hiệu Tinh bình tĩnh nói. Cái gì? Vân Hiệu Tinh nhìn Tần Nhậm Phong. Tần Nhậm Phong là người rất thức thời, hắn ta vừa định đứng dậy quay người để tránh hiềm nghi đã nghe Vân Hiểu Tình nói. Thái tử gia. Tần Nhậm Phong đã giật mình. Từ lúc quen biết Vân Hiểu Tình đến hiện tại, nàng đều gọi thẳng tên của hắn. Hôm nay nàng xưng hô thần trọng như vậy khiến hắn ta hơi sửng sốt. Nhưng hắn ta biết Vân Hiểu Tình có chuyện quan trọng cần nói nên cũng dừng lại. Hiểu Tình à, nàng cứ nói đi. Vân Hiểu Tình hơi do dự nhưng mà cuối cùng vẫn nói ra. Ngài có bằng lòng giúp ta hộ tống số lương thảo này không? Tần Nhậm Phong trả lời không chút do dự. Được. Vân Hiểu Tình hơi chần chừ nhẹ nhàng nói. Tần Nhậm Phong, ngươi nên hiểu rõ, nếu ngươi giúp hộ tống đoàn xe thì mọi người đều sẽ biết ngươi giúp đỡ bọn ta. Nếu sau này ngươi muốn cắt đứt quan hệ với bọn ta thì cũng rất khó khăn. Tần Nhậm Phong em mỉm cười. Rõ ràng nàng muốn tìm lý do giúp ta thoát khỏi trói buộc, sao giờ nàng lại do dự? Vân Hiểu Tình và Tần Nhậm Phong liếc nhìn nhau, cùng nhận ra sự ăn ý trong mắt đối phương. Nguyên nhân Tần Nhậm Phong không thể thực hiện chí lớn của hắn ta vì tay Bình Hầu phụ nhân ngăn cản. Hắn ta bất đắc dĩ chỉ có thể che giấu tài năng của mình. Nhưng một khi hắn ta dấn thân vào những gút mắt lợi ích này thì tay Bình Hầu phu nhân chỉ có thể ngậm ngầm đồng ý. Vân Hiệu Tình không phải người thích dông dài, nàng cười cười rồi tiếp tục nói. Ta bị thương ở chân, không thể đi lại, nên những ngày tới ta sẽ sinh hoạt trong xe ngựa. Ánh mắt của Tần Nhậm Phong lóe lên. Nàng định làm gì? Không chỉ Trần tiên sinh, ngay cả Tần Cũ xưa nay chưa bao giờ quan tâm đến việc bên ngoài cũng ngẩng đầu nhìn sang. Vân Hiểu Tình nhìn ba người trước mặt, hạ thấp âm lượng rồi lại nói: ta sẽ đồng hành với mọi người một đoạn đường, sau đó ở bên đò giang cảnh ta sẽ lén lút xuống xe, đến lúc ấy Tần Cũ sẽ đóng giả ta. Nàng vừa nói vừa nhìn Tần Cũ. Tần Cũ không nhiều lời. Được. Trong lòng Vân Hiểu Tình như có dòng nước ấm chảy qua, nàng cười với Tần Cũ rồi tiếp tục nói: ta sẽ ngồi thuyền một mình tới Cẩm Châu, đi đường thủy nhanh hơn nhiều so với đường bộ. Quan trọng hơn là ở đó có 30 vạn quân đường mà ta đã nhờ cửa hàng Giả Gia gửi tới. Ban đầu ta định đi đường bộ để chuyển hướng sự chú ý của đám người, nhưng hiện tại ta phát hiện bọn chúng đang dùng mọi cách, mọi thủ đoạn có thể. Vì vậy ta nhất định phải tranh thủ thời gian. Sắc mặt của Tần Nhậm Phụng và Trần Tiên Sinh đều thay đổi, ánh mắt họ nhìn Vân Hiểu Tình càng thêm phức tạp. Bọn họ thật sự không biết nên khiếp sợ vì Vân Hiểu Tình đã lén lút giấu 30 vạn quân lương, hay nên khiếp sợ vì Vân Hiểu Tình đã nói chuyện quan trọng như vậy cho mình nghe, hoặc là do những chuyện Vân Hiểu Tình đã sắp xếp. Còn Tần Cũ thì nhìn nàng chằm chằm. Một mình người? Trần Tiên Sinh ấy làm kinh hãi. Chuyện này rất khó, một mình người đi, nhỡ mại gặp phải nguy hiểm thì người làm sao đây? Ta đi trong âm thầm, còn mọi người đi đường sáng, so với nhau mọi người mới là người gặp nguy hiểm nhiều hơn. Vân Hiểu Tình tỉnh táo nói: chỉ cần mọi người kéo dài thời gian được bao lâu thì ta có thể giấu kín bấy lâu. Không được. Tần Nhậm Phụng cắt ngang lại từ chối. Chuyện này quá nguy hiểm, nếu con người có tâm tư nhạy bén phát hiện ra mánh khóe thì một mình nàng chẳng phải đưa về bầu miệng cọp sao? Vân Hiểu Tình lặng lẽ nhìn hắn ta. Tần Nhậm Phụng hơi căng trăng. Ta biết nàng có chuyện quan trọng, ta không ngăn cản nàng, nhưng nàng có muốn chia hai đường thì cũng phải mang theo một số người bên mình. Lúc này Trần Tiên Sinh cũng kịp phản ứng rối rít phụ họa: đúng vậy, đúng vậy, tiểu thư à, người phải đưa vài người theo, nếu để cho người đơn độc mạo hiểm ta sẽ có lỗi với Vân tướng quân. Vân Hiểu Tình đang định phản bác đã thấy ba người trước mặt nghiêm nghị nhìn mình chằm chằm, dáng vẻ không cho phép nàng từ chối. Tần Cũ dứt khoát nói: người không thể đi một mình. Vân Hiểu Tình cũng hết cách, không thể thỏa hiệp, nhưng nàng cũng kiên quyết chỉ đưa theo vài người. Bọn họ cò kè mặt cả một hồi, cuối cùng cũng quyết định Trần Tiên Sinh sẽ chọn ba người để đi cùng Vân Hiểu Tình. Để đảm bảo tính bí mật, ba người này sẽ lén lút tách khỏi đoàn trước khi Vân Hiểu Tình rời đi, rồi sau đấy tới bên đò dàn cảnh để nàng sắp xếp công việc. Mọi người bàn bạc kỹ càng rồi tăng tốc đoàn xe. Ở trong mắt người khác, bọn họ đang chạy trối chết. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, bọn họ đã bị ám sát tận 2 lần. Tần Nhậm Phụng cũng chính thức nắm quyền quản lý đoàn xe. Hơn nữa, ban đầu hắn còn hơi luống cuống tay chân, nhưng sau 2 lần ám sát, Tần Nhậm Phụng đã dần dần thể hiện khả năng chỉ huy của mình, càng ngày càng thành thạo hơn. Ngay cả Trần Tiên Sinh cũng phải tán thưởng: Tần tướng quân có người nói nghiệp rồi. Lúc ông nói lời này, ông ta không nhìn được nhìn về phía xe ngựa. Với năng lực và kế hoạch của Vân đại tiểu thư, nàng đương nhiên cũng là người trò giỏi hơn thầy. Đáng tiếc nàng là con gái, cũng nếu không Vân gia quận đã có người kế nghiệp. Vân Hiểu Tình không quan tâm đến suy nghĩ của Trần Thiên Sinh, nàng đã dạy Tần Cũ vài điều. Tần Cũ chưa đến mức độ là cô nương thô lỗ, nhưng nàng ấy chỉ tập trung vào luyện võ, không hề quan tâm đến chuyện con gái. Thậm chí nàng ấy còn ít khi mặc nữ trang, chứ đừng nói những bộ đồ rườm rà dành cho con gái như nhà quyền quý. Thêm cả đồ trang sức đơn giản như trăm vòng vối với quần áo. May mà bình thường Vân Hiểu Tình không thích rườm rà, nên Tần Cũ chỉ cần lộ mặt trai dáng một vẹn là đủ được gạt người khác. Nhưng chỉ học mỗi điều ấy cũng đủ khiến Tần Cũ hết sức mệt mỏi rồi. Dù là một người không thích nói chuyện, nhưng vẫn không nhịn được mà than vãn: nếu sinh hoạt hàng ngày mà rắc rối như vậy, làm gì còn thời gian để luyện võ nữa. Vân Hiểu Tình không nhịn được mà cười nói: các danh môn phú hộ đều có nha hoàn tồi tớ để hầu hạ, cần gì phải tự mình làm. Huống hộ con gái nhà quyền quý bình thường sao có thể luyện võ được. Tần Cũ lại biểu môi, chẳng thú vị chút nào cả. Vân Hiểu Tình cười đến mức không ngừng được. Nàng ấy nắm chặt tay của Tần Cũ, khẩn thiết nói, Tiểu Cũ à, cảm ơn nhé. Tính tình của Tần Cũ thích lười biếng, ghét nhất là bó buộc. Vân Hiểu Tình thật sự cảm kích nàng ấy có thể mạo hiểm ngàn dặm rồi lại nguyện ý chịu đựng trói buộc vì mình. Tần Cũ nhìn nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, nhỏ đến mức hầu như không thể nhận ra. Dung mạo của nàng ấy bình thường, nhưng khi cười lên, khóe môi như ngậm một bông hoa mùa xuân nhỏ nhỏ, khiến tâm trạng người khác cũng trở nên vui vẻ theo. Vân Hiểu Tình cũng thấy tương lai của mình đột nhiên trở nên tươi sáng hơn. Nàng nhìn ra bên ngoài, đoàn xe đi ngay ngắn. Dáng người của Tần Nhậm Phong rất khoai khoang. Trần Tiên Sinh đi ở giữa hỗ trợ, ngay cả Vương Tiêu Đầu may mắn được cứu sống cũng đã có thể chật vật đứng dậy, dặn dò bài việc cần giải quyết. Nàng có thể nhìn thấy bên tàu cảnh vàng đờ mờ ở trước mặt, có vẻ như mọi việc đang phát triển theo chiều hướng tốt. Nàng không nhịn được quay đầu nhìn về phía núi Long Hổ. Đứng ở đấy, núi Long Hổ chỉ còn lại cái bóng mờ, gần như hòa vào cùng mây. Chẳng biết Tiểu Quân Hạo đã ra khỏi đó chưa. Nàng còn đang mãi suy nghĩ, Trần Tiên Sinh vội vàng chạy tới, sắc mặt nghiêm túc. Đại tiểu thư, xảy ra chuyện rồi. Vân Hiểu Tình nghiêm mặt nói. Sao vậy? Trần Tiên Sinh thấp giọng nói. Trước đó chúng ta phái ba người ra ngoài, nhưng vừa nãy ta kiểm tra ám hiệu bọn họ để lại, phát hiện chỉ có hai người đến được đây. Vân Hiểu Tình nhèo mắt. Lần cuối cùng phát ra ám hiệu của hắn ta là lúc nào? Một ngày trước khi chúng ta đến trấn Phạm Thủy, vì sợ lộ dấu vết, chúng ta đã giao hẹn rằng mỗi ngày bọn họ để lại một ám hiệu. Nhưng ai ngờ hôm nay hắn ta đã biến mất. Tần Nhậm Phong cũng bước tới, sau khi nghe xong thì hơi nhíu mày. Hai người kia có liên hệ với hắn không? Mặt Trần Tiên Sinh lộ vẻ bối rối. Để giữ bí mật, họ chưa từng liên lạc với nhau. Tần Nhậm Phong lập tức nhìn Vân Hiểu Tình. Đường thủy không an toàn, hủy bỏ kế hoạch đi. Vân Hiểu Tình ngắm nhìn sát trời. Trời đang tối dần, chỉ cần thời gian hai nén hương là chiếc thuyền cuối cùng sẽ rời bến. Nàng hơi chau mày, lập tức ra quyết định. Đợi thêm một nén hương nữa đi. Tần Nhậm Phong còn định nói thêm điều gì đó, nhưng khi thấy vẻ mặt của Vân Hiểu Tình, hắn ta nuốt lời đang định nói bên miệng xuống. Hiện tại Vân Hiểu Tình đang là trụ cột của đoàn, hắn ta không tiện hạ thấp uy tín của nàng. Thời gian thấm thoát trôi đi, một nén hương trôi qua rất nhanh, nhưng binh sĩ nên xuất hiện ở bên tàu vẫn không xuất hiện. Tần Nhậm Phong lập tức nói, Hiểu Tình, hủy bỏ kế hoạch. Tình lại đang do dự. Chuyến từ bến cảng Cảnh Nhàn đi thẳng đến bến tàu Cẩm Châu là gần nhất. Nếu bỏ lỡ, phải chờ ít nhất 5 ngày nữa mới có chuyến tiếp theo. Nhưng bây giờ, ở thành Bắc Chu đã sắp hết sạch gạo đạn, nào có thời gian để lãng phí. Trần Tiên Sinh cắn răng nói, Đại tiểu thư, người đừng mạo hiểm. Nếu người tin tưởng, thì ta sẽ đến Cẩm Châu thay người. Thành Bắc Chu thật sự không chờ được lâu nữa. Vân Hiểu Tình nhìn Trần Tiên Sinh, trầm giọng nói, không phải ta không tin ông, nhưng lúc trước bởi vì để cẩn thận mà trừ khi có người cầm con dấu của ta hoặc là đích thân ta đến, nếu không sẽ không thể chuyển số lương thực kia đi. Thế con dấu đâu? Vân Hiểu Tình thất vọng rồi lại nói, lần trước ở núi Long Hổ khi xe ngựa bốc cháy, con dấu cũng bị hủy luôn rồi. Trần Thiên Sinh buồn bực, còn loáng thoáng có vẻ trách cứ, rõ ràng không hài lòng khi Vân Hiểu Tình làm mất thứ quan trọng như vậy. Không tiện nói nhiều, chỉ bảo, vậy phải làm sao bây giờ? Vân Hiểu Tình không nói gì cả. Thật ra cái gọi là con dấu chỉ là ám hiệu, chỉ có nàng biết thôi. Nàng đã khắc nó vào trong đầu rồi, bây giờ cũng có thể viết ra. Nhưng sau bao nhiêu chuyện xảy ra, ít nhiều nàng cũng hiểu đạo lý, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cũng không phải nàng không tin Trần Tiên Sinh, mà lỡ xảy ra sơ sót thì lương thực cứu mạng, vất vả lắm nàng mới lo liệu được, cũng sẽ gặp trục trặc, có thể ảnh hưởng đến mạng người đấy. Nàng chỉ tin vào bản thân mình. Vân Hiểu Tình hít sâu một hơi rồi lại nói, kế hoạch không thay đổi. Tần Nhậm Phong tái mặt kêu lên, không được đâu Hiểu Tình à. Yên tâm đi, ta có cách tự bảo vệ mình, cùng lắm thì chui vào phòng thí nghiệm thôi. Chỉ là nàng không nói cách này cho bọn họ biết. Tần Nhậm Phong tức giận nói. Hiểu tin. Tần Nhậm Phong, đây chính là cha của ta, là muôn vàng tướng sĩ. Ta đến muộn một ngày, có thể sẽ có rất nhiều người chết. Những người kia không phải chết trong tay kẻ thù, mà lại chết vì đói khát. Ngươi đành lòng không? Tần Nhậm Phong không nói được câu nào. Vân Hiểu Tình nhanh chóng quyết định, quay sang nói với Trần Tiên Sinh. Tiến hành theo kế hoạch ban đầu. Trần Tiên Sinh vừa căng thẳng vừa lo lắng, sâu trong đôi mắt còn ẩn chứa ý vui mừng, do dự một lúc cuối cùng cũng gật đầu. Được rồi. Ông ta đưa tay ra hiệu. Một chiếc xe bò ở gần đó như bị mất khống chế lao vào bờ tường và phải một gánh hàng rong làm rơi đầy đất. Người bán hàng rong tức giận kéo người đánh xe bò xuống, kéo ầm ĩ. Cái thứ ẩu tả này, ngươi xuống đây cho ta. Cả đánh xe cũng nóng tính, không nói không rằng đã lao vào đánh nhau với người bán hàng rong. Trong lúc mọi người tập trung xem đánh nhau, không ai chú ý tới một chiếc xe ngựa âm thầm lặng lẽ đầu cạnh bến tàu. Một thanh niên chậm rãi nhảy xuống xe ngựa, gương mặt hắn ta vọt trông vô cùng hốc hác, nhưng có khí chất của người đọc sách, trông như thư sinh nghèo. Hắn ta đi rất chậm, dường như vô tình vấp phải đâu đó mà lảo đảo, suýt nữa đã té ngã. Trong đám đông gần đó, Tần Nhậm Phong đột nhiên căng thẳng, vô thức muốn chạy qua thì bị một cánh tay trong xe ngựa phía sau thò ra bắt cưỡng sát cánh tay hắn ta. Chủ nhân của cánh tay kia bình tĩnh nói, đừng phá hỏng chuyện của nàng. Tần Nhậm Phong cắn răng rồi lại nói, ngươi cứ để nàng đi như vậy, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Nàng không phải là cô gái bình thường, nàng có thể xoay sở được. Tần Cũ bình tĩnh nói. Nhưng mà Tần Nhậm Phong không muốn cãi lại, bỗng thấy Vân Hiểu Tình lén ra dấu cho bọn họ tạm thời đừng manh động. Đúng là vừa rồi nàng suýt ngã vì đau chân, nhưng nàng cũng nương theo tư thế ngã quan sát tình hình xung quanh. Bây giờ đa phần mọi người đang xếp vào xem người bán hàng rong và phu xe ẩu đả nhau, chỉ còn một số không nhiều tiếp tục làm chuyện của mình. Nhưng những người kia có vẻ rất tự nhiên, không giống như đang đáng lúc theo dõi. Chẳng lẽ là bọn họ cả nghĩ binh sĩ mất tích kia không phải bị bắt cóc, chỉ là tai nạn ngoài ý muốn? Vân Hiệu Tình khẽ nhíu mày, lại nhìn một vòng, tầm mắt chợt dừng trên con thuyền kia. Người trên thuyền thưa thớt, nhưng có hai khách đi thuyền liên tục dòm ngó khắp nơi, còn nhìn chằm chằm những cô gái đang đi một mình, ánh mắt không chứa ý tham lam, không giống mấy gã háo sắc bình thường. Nàng híp mắt lại, chẳng lẽ bọn chúng đã nấp sẵn trên thuyền, chỉ chờ nàng lên thuyền sẽ gậy ông đập lưng ông? Nhưng bây giờ nàng sắp đến bến tàu, xung quanh toàn người vội vã lên chuyến tàu cuối cùng. Nàng vừa khựng lại, lập tức bị một trong hai tên khả nghi kia chú ý. Sau đó gã bất ngờ đứng lên, chậm rãi đi về phía nàng. Vân Hiểu Tình vô thức sợ nổi da cát trên cánh tay. Vân Hiểu Tình giật thoát, nhanh chóng quyết định xoay người bỏ chạy. Nhưng ngay sau đó, bả vai bị ai đó không nặng không nhẹ va phải. Bỗng thấy người va vào nàng, đã ngăn gã kia lại. Hắn ta trầm giọng nói, huynh đệ à, sao người không đợi tạ mà đã đi rồi? Khách đi thuyền không kiên nhẫn đẩy hắn, tránh ra. Nhưng gã còn chưa nói xong, đột nhiên rên rỉ một hồi, lại mềm oặt ngã trên vai người kia. Người kia lạnh nhạt nói, uống bao nhiêu rượu thế không biết, nó ngủ là ngủ được ngay. Thế để tạ đưa người sang bên kia nghỉ ngơi nhé. Lúc này tên còn lại trên thuyền thấy thế, nhận ra tình hình không ổn, lập tức chạy tới chen qua đám đông, nhưng bị Vân Hiểu Tình giả làm tú tài yếu đuối ngăn cản. Lúc đối phương đang định nổi giận, thấy gương mặt của Vân Hiểu Tình, trợn mắt kêu lên, người. Vân Hiểu Tình thấy rõ biểu cảm trong mắt người kia, xác nhận đối phương tìm đến nàng, vì thế cũng không khách sáo, buông tay lên rải thuốc bột trong tay áo. Thấy thế, người đàn ông kia muốn tránh, nhưng độc của Vân Hiểu Tình sao có thể dễ tránh như vậy. Gã chỉ ngửi được một mùi hương khác thường, mùi hương kia vừa đi vào mũi của gã, gã đã ngất xỉu. Trong lúc đang choáng váng thì nghe thấy có người hỏi, đi gấp như vậy để làm gì thế? Gã nói, ta đi giết người. Gã nói rõ ràng từng chữ, giọng cũng không nhỏ, khiến những người trên thuyền trợn mắt hoảng sợ. Không hiểu sao trên thuyền có kẻ cướp của giết người. Bên cạnh đột nhiên có người chen qua, chính là Tiêu Quân Hào bàn nãy đụng phải Vân Hiểu Tình, đồng thời giải quyết khách đi thuyền lúc nãy. Một tay hắn đang giữ người đàn ông say rượu, tay kia giữ người đàn ông đang choáng váng, bình tĩnh nói với mọi người, hai huynh đệ này của ta bị thiểu năng từ nhỏ, còn là sâu rượu nữa, họ uống sai rồi, để ta đưa bọn họ đi tỉnh rượu. Thấy Tiêu Quân Hạo mày kiếm mắt sáng, vừa nhìn đã biết là người đáng tin, mọi người lập tức liên tục nói phải. Lai thuyền sẽ xảy ra vấn đề, còn nhường riêng cho hắn một khoang thuyền. Hắn nói cảm ơn rồi kéo hai người kia xuống khoang thuyền. Vân Hiểu Tình bị cướp mối làm ăn, tức giận biểu môi, ngước mắt lên nhìn về phía mũi thuyền, thấy hai người bán hàng rồng và phu xe lúc nãy còn đánh nhau đã hùng hổ lên thuyền. Thư sinh kia khẽ gật đầu với bọn họ, rồi cũng lặng lẽ đi theo xuống khoang thuyền. Người bán hàng rồng và phu xe liếc nhau, cũng tỏ vẻ tức giận đi vào khoang. Mọi người chiếm một bên trái khoải trong khoang thuyền, bắt đầu mắng qua bắn lại. Mọi người sợ va đây để tránh xa nên cũng nhường ra một khoảng trống không lớn không nhỏ, đương nhiên cũng không nghe thấy động tĩnh trong khoang thuyền. Vân Hiệu Tình nghe động tĩnh trên bon tàu, bật cười nghĩ, người mà Trần tiên sinh phái tới quả nhiên cao tài. Sau đó nghe thấy Tiêu Quân Hạo hỏi người đàn ông trúng thuốc, là ai phái người tới giết người? Là phó thủ lĩnh của bọn ta ra lệnh, người nọ mơ màng nói. Vân Hiệu Tình nghe vậy lập tức bước nhanh hơn. Tiêu Quân Hạo ngẩng đầu lên nhìn nàng, tiếp tục ép hỏi người nọ, vì sao là phó thủ lĩnh? Thủ lĩnh nhận công việc lấy tiền của người ta, không ngờ trận chiến ở núi Long Hổ không chỉ chết rất nhiều huynh đệ, ngay cả thủ lĩnh cũng mất mạng. Phó thủ lĩnh muốn làm thủ lĩnh nhưng không nỡ bỏ khách hàng lớn kia, thế là ra lệnh cho bọn ta đuổi theo. Trùng hợp ta và đại ca ta bắt gặp một người đang để lại ký hiệu, hình như người trong quân, bèn bắt lại hỏi mới biết đại tiểu thư của Vân già sắp lên thuyền. Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo nhìn nhau. Tiêu Quân Hạo lập tức hỏi, còn ai biết chuyện này không? Bọn ta cướp công nên không nói với ai, trên thuyền này chỉ có hai người bọn ta thôi. Vân Hiệu Tình thở vào nhẹ nhõm, nếu như hành tung của nàng thật sự bị lộ ra ngoài, cho dù phải kéo dài thời gian cũng phải đổi kế hoạch. Nhưng mà người kia lại ú ớ nói, nhưng mà ta không nói ra đâu, rằng trước khi lên thuyền đại ca ta có đến Nghi Hương Viện một chuyến, đó là chỗ bí mật của bọn ta đấy, không biết đại ca có nói với ai khác không. Vân Hiệu Tình chỉ ước có thể đập chết tên bếp sếp này. Bên ngoài vang lên tiếng lái thuyền chào khách, thuyền sắp rời bến, ai lên thuyền xin nhanh chân. Nàng nhíu mày xác nhận đại ca đã sắp lạnh, bây giờ nàng còn kịp, nhưng mà một khi thuyền chạy ít nhất phải sau 2 ngày. Trong tay những kẻ đó có vũ khí hạng nặng để thuốc nổ, nếu như còn mai phục khác nàng còn đỡ, những người vô tội khác thì phải sao đây? Nàng nhìn về phía Tiêu Quân Hạo, sau đó nhanh chóng đưa ra quyết định, ngươi mau xuống thuyền đi. Tiêu Quân Hạo đánh tên kia ngất xỉu rồi khoanh chân, hắn ngồi khuất trong bóng tối sắc mặt bình thản. Nếu người có thời gian dòng dài thì thả bao người trên thuyền xuống nhanh đi, tránh vạ lây cá trong chậu. Vân Hiệu Tình hoảng hốt, sao hắn biết nàng không định xuống thuyền? Nhưng đây không phải lúc nói chuyện này. Nàng đi ra khoang thuyền, quát người bán hàng rồng và phu xe đang cãi nhau, hai người các người cái gì mà cãi, mọi người trễ là tại các người hết đấy, còn muốn cãi nhau lên bờ mà cãi. Người bán hàng rồng và phu xe giật mình nhìn Vân Hiệu Tình với vẻ không tin nổi. Bọn họ nhận được mệnh lệnh đến bảo Vân đại tiểu thư, nghe ý của nàng đã kêu bọn họ lên bờ. Vân Hiệu Tình cũng không nhìn bọn họ thêm mà quay sang mọi người trên thuyền, cố ý chán ghét hừ lạnh, sao trên thuyền đám người thế, nhỡ như đi nửa đường lật thuyền thì phải làm sao? Lái thuyền vội chạy đến, ngài yên tâm, tuy thuyền này của ta không lớn nhưng rất chắc chắn tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đâu. Vân Hiệu Tình đầy khẽ hừ, ai mà biết được. Nàng nhíu mày nói, mà thôi, ta cũng không phải người không nói lý lẽ, ta nhớ phía sau còn một chuyến nữa, nếu như có người chịu xuống ta sẽ cho người đó 50 vàng tiền xem như đền bù. Sau đấy nàng quay sang cười nói với lái thuyền, ngươi cũng đừng bực, tiền đò của bọn họ cứ tính cho ta, không để cho người chịu thiệt đâu. Mọi người nghe Vân Hiệu Tình nói chịu đưa tiền, chỉ là không biết có thật hay không, chưa dám trả lời. Cuối cùng vẫn phải để người bán hàng rồng do dự nói, cho tiền à, có chuyện tốt vậy sao? Vậy ta đi, đưa tiền cho ta đi. Vân Hiệu Tình lấy túi tiền đưa ra cho hắn, cũng may vì để tiền làm việc nàng đã nhờ Trần tiên sinh đổi tiền lẻ, người trên thuyền cũng không hiểu, dùng một người 50 văn tiền cũng đủ. Lấy tiền đập người quá phô trương, thật sự không phải cách tốt, nhưng hiện tại không lời nổi nhiều như vậy. Người bán hàng rồng cười hì hì ước lượng, đúng là 50 vạn, đà tạ tiểu công tử nha. Mọi người thấy tên bán hàng rồng đã cầm được tiền bèn kéo nhau đến, chỉ một lúc sau đã có hơn một nửa rời đi. ngoài lái thuyền và hai người chèo thuyền chỉ còn lại 4 hành khách, bao gồm phu xe cố chấp không chịu xuống thuyền, còn lại 3 người, một nam hai nữ. Người nữ trên dưới 30, nét mặt phồng trần, rút vào bên cạnh một người đàn ông. Người đàn ông kia ăn mặc nghèo nàn nhưng hào hoa phong nhã, rõ ràng là thư sinh nghèo. Hai người có vẻ rất sốt ruột, không ngừng giục lái thuyền cho tàu chạy. Còn một người đàn ông khác đã ngoài 40, trông có vẻ giàu có, thỉnh thoảng lườm Vân Hiểu Tình, dường như rất khó chịu với hành vi khoe giàu của nàng. Vân Hiểu Tình bình tĩnh nhìn ba người rồi nhìn sang lái thuyền. Lái thuyền và hai người chèo thuyền đều đã hơn 40, mặt đầy sương gió, động tác nhanh nhẹn, giống như rất quen thuộc với công việc này, có vẻ không có điều bất thường. Nàng nhìn về phía phu xe. Phu xe không dám nhìn nàng, quý quát lái thuyền. Còn không nhanh lên, lão tử đang vội về nhà đấy. Lái thuyền bèn hét to. Xuất phát. Thuyền chậm rãi rời bến. Vân Hiểu Tình bỗng chốc cũng không nhìn ra những người có bất thường, cố tình ôm cánh tay. Lạnh quá. Lái thuyền tự dưng được tiền đỏ, lại không cần chở nhiều khách, nên đã xem Vân Hiểu Tình như gà mái để trứng vàng, ân cần hỏi. Trong khoang thuyền ấm hơn đây ạ, còn có chăn nữa. Rất đúng ý của Vân Hiểu Tình, nàng nói ngay. Vậy cảm ơn. Nàng yên lặng nhìn lướt qua mọi người, thấy sắc mặt bọn họ như thường, không khỏi nhíu mày, sau đó đi vào khoang thuyền đầy giọng hỏi. Tiêu Quân Hạo, sao người theo tới đây? Đúng là âm hồn không tan mà. Tiêu Quân Hạo không nói gì cả. Vân Hiểu Tình giật mình nhìn qua. Tiêu Quân Hạo ngồi trong bóng tối, không thấy rõ khuôn mặt, nhưng cả người tỏ ra hơi lạnh, khiến khoang thuyền giảm xuống mấy độ. Nàng giật mình gọi Tiêu Quân Hạo. Vân Hiểu Tình nheo mắt vô thức đi qua, nhưng tại chưa chạm vào đã bị Tiêu Quân Hạo đột nhiên hất ra, động tác có thể nói là thô lỗ. Tránh ra. Vân Hiểu Tình không đề phòng bị hắn đẩy lảo đảo, suýt nữa đã ngã xuống đất. Tiêu Quân Hạo ra tay xong mới ngây người, lúc này mới nhận ra mình vừa làm gì, lập tức đứng dậy định đỡ nàng, nhưng chưa kịp đỡ, ngực hắn đã cuộn cuộn, đột nhiên siết tay, không nhìn được mà lao ra khỏi khoang thuyền, chạy ra bon tàu. Đợi đến khi Vân Hiểu Tình ra, đã thấy Tiêu Quân Hạo nhồi người ra lan can nôn xong rồi, gương mặt tuấn tú trắng xanh, trông rất nhếch nhác, thậm chí có vài phần yếu ớt. Vân Hiểu Tình đã quen thấy Tiêu Quân Hạo kiêu căng cao ngạo rồi, thậm chí còn nhìn thấy hắn lạnh lùng không thấu tình đạt lý, nhưng chưa thấy một Tiêu Quân Hạo tiêu thụy yếu ớt đến như vậy. Nàng không khỏi ngẩn ngơ, không nhìn được hỏi người sao đấy. Lai thuyền nhìn cười rồi lại nói, còn làm sao nữa, sai thuyền đấy. Vân Hiểu Tình trợn mắt không thể tin nổi, không ngờ Tiêu Quân Hạo lại còn sai thuyền, chuyện này sao bỗng thấy buồn cười quá. Tiêu Quân Hạo ngước lên, trông thấy vẻ mặt kiều của Vân Hiểu Tình, hắn sầm mặt, đỡ lan can đứng lên, nhưng rõ ràng chỉ là đang gắng gượng, sắc mặt vẫn cực kỳ tệ. Vân Hiểu Tình hậm hực đi tới đỡ hắn, không nhịn được hỏi, nếu đã sai thuyền cần gì phải lên thuyền. Tiêu Quân Hạo trừng mắt nhìn nàng. Vân Hiểu Tình ho khan, vừa định nói đã nghe có người bảo, chỗ ta có kẹo bạc hà, có cần không? Vân Hiểu Tình ngẩn ra quay đầu lại, nhìn thấy cô gái trẻ tuổi đầy nét phong trần, nàng ta cười gượng ngượng ngùng, ngập ngừng nói, trước kia nhà ta làm nghề lái thuyền, thấy nhiều người sai thuyền rồi, ngươi đừng xem thường kẹo bạc hà này, chỉ cần cho hắn ăn thì không sao nữa. Đúng lúc Vân Hiểu Tình muốn tìm hiểu lai lịch của những người này, mắt nàng lóe lên, lập tức nhận lấy kẹo bạc hà của cô gái trẻ tuổi kia, lại cười nói, cảm ơn cô nương, hắn biết bơi còn từng xuống nước cứu người nữa cơ, ta thật sự không ngờ hắn ta lại sai thuyền. Cô gái trẻ tuổi che miệng cười rồi lại nói, bình thường thôi, cho dù là người bơi giỏi cũng chưa chắc sẽ không bị sai thuyền. Ngươi cho hắn ta ăn chút kẹo bạc hà là được. Nói xong, nàng ta liền niềm nở nhìn bọn họ. Ánh mắt Vân Hiểu Tình chợt lóe, bàn tay trong tay áo đổi kẹo bạc hà thành thuốc viên nàng tự chế với tốc độ nhanh như chớp. Đùa chắc, sao nàng dám tùy tiện cho Tiêu Quân Hạo ăn thứ này. Ăn vào mà bị gì thì biết làm sao. Đổi xong, Vân Hiểu Tình thuận tay đút cho Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo cứng đờ, giật mình nhìn tay Vân Hiểu Tình, đáy mắt rung động, gương mặt tuấn tú không được tự nhiên, cắn răng nói, ngươi làm gì thế? Nàng không hiểu đạo lý, nam nữ thụ thụ bất thân à. Vân Hiểu Tình cầm nín nhìn Tiêu Quân Hạo, bây giờ ngươi mới như vậy còn thụ thụ bất thân cái quái gì, muốn làm nghiên cứu sinh lớn tuổi là học lớp Nam Đức à. Thấy Vân Hiểu Tình như vậy, Tiêu Quân Hạo vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại thầm vui mừng, vừa định nói, đột nhiên sóng ập tới làm thuyền nhỏ chao đảo, hắn lại thấy dạ dày cuồn cuộn, mặt mày xanh mét. Cô gái trẻ tuổi vội nói, mau đỡ hắn ngồi xuống đi, ngồi yên, đừng để hắn nhìn thấy nước là được. Vân Hiểu Tình không có kinh nghiệm chăm sóc người sai thuyền, đỡ Tiêu Quân Hạo vào khoang thuyền. Tiêu Quân Hạo lại nắm lấy cổ tài nạn, bình tĩnh nói, ta không vào khoang thuyền đâu. Lại nhìn một vòng người trên thuyền không nói rõ, ta không yên tâm. Vân Hiểu Tình giật mình, vẻ mặt phức tạp. Nàng biết Tiêu Quân Hạo cũng lo lắng có kẻ thù ẩn trong những người còn lại, e là cũng đoán ra được nàng cố ý ở trên này nói những lời kia cho những người đó nghe. Nhưng hiện tại hắn đã thành như vậy rồi sao, sao còn lo lắng bảo vệ cho nàng? Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm, ánh mắt cố chấp mà nghiêm túc. Vân Hiểu Tình không lay chuyển được hắn, nên phải đỡ hắn ra góc ngồi xuống. Cô gái trẻ tuổi đang quan sát bọn họ, có vẻ là người tốt bụng, còn bảo thanh niên bên cạnh đưa chén nước cho mình rồi đưa quà cho bọn họ mà nói, nôn lâu như vậy rồi, uống chút nước cho thấm cổ họng đi. Vân Hiểu Tình nhận lấy cười, hắn nôn như vậy uống nước vào ngược lại sẽ nôn nghiêm trọng hơn, chờ lát nữa hắn uống, cảm ơn ngươi. Kẹo còn không dám ăn chứ đừng nói là uống nước. Cô gái trẻ tuổi giật mình, sao ngươi biết? Ta là đại phu, ít nhiều cũng hiểu một ít. Vân Hiểu Tình lại cười nói, ánh mắt của cô gái trẻ lại sáng rực. Ngươi là đại phu, vậy ngươi có thể bắt mạch cho ta không? Ta... Thanh niên bên cạnh vội ngăn cản. Ngươi nương à, nàng làm gì đây? Ngươi nương liếc hắn ta, lại nói nhỏ. Vừa rồi chạy lâu như vậy, bụng ta thấy hơi khó chịu. Bây giờ vất vả lắm mới gặp được đại phu, để người ta xem giúp cũng không có gì xấu. Vân Hiệu Tình nghe thấy rõ ràng, không khỏi trao đổi ánh mắt với Tiêu Quân Hạo. Thanh niên nọ do dự. Nhưng hiện tại, nam nữ thủ thủ bất thân. Đồ ngốc, người ta rõ ràng là một cô nương. Người nương cười nhẹ, tuy nàng ta không xinh đẹp, nhưng đôi mắt long lanh, toát ra vẻ hút hồn, rõ ràng sức thần từ sớm làng chơi. Lòng Vân Hiệu Tình bỗng rụt rịch. Nàng tự nhận mình giả dạng rất giống, không ngờ ngư nương đã nhận ra nàng. Nàng chợt cứng lại, cảnh giác lùi về sau một bước. Sao ngươi biết được? Ngư nương nhìn ra sự ngạc nhiên của Vân Hiểu Tình, dội dàng nói, ngươi đừng ngạc nhiên, trước kia ta từng gặp rất nhiều người tinh mắt hơn người bình thường nên nhìn ra. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không nói cho ai đâu. Nàng ta vừa nói vừa nhìn Tiêu Quân Hạo lại cười nhẹ. Thật ra bọn ta giống với ngươi, cũng cùng nhau bỏ trốn. Hiểu tháng ngày trốn chạy không dễ dàng, nhưng mà ngươi thông minh hơn ta nhiều đấy. Biết trước ta cũng nên giả nam trang sẽ tiện hơn. Vân Hiểu Tình nghe thấy hơi sai sai, ngây người một lúc mới sực nhận ra, dội vàng giải thích, bọn ta không phải. Dù nàng muốn bỏ trốn cũng sẽ không bỏ trốn với Tiêu Quân Hạo, chẳng phải tự chuốc khổ vào thân sao? Tiêu Quân Hạo loáng thoáng nghe ra vài phần, không nhìn được mà ngước lên nhìn Vân Hiểu Tình, thấy nàng tránh còn không kịp, hắn đột nhiên thấy buồn bực, mặt mày trở nên lạnh lùng, đột nhiên xung quanh thấp xuống vài phần. Ngư nương rõ ràng hơi sợ Tiêu Quân Hạo, vô thức lùi về sau hai bước, kéo tay Vân Hiểu Tình rồi lại nói, tính tình của vị nhà người thật chẳng ra gì, tuy hắn đối xử với người có vài phần tình nghĩa, nhưng mà tính tình lạnh lùng như vậy, nếu sau này ngươi muốn sống tốt, đừng để hắn bắt nạt. Vân Hiểu Tình dở khóc dở cười, ngươi thật sự hiểu lầm rồi, bọn ta thật sự không phải, hắn có vợ rồi. Ngư nương hoảng sợ lắp bắp nói, hắn có vợ rồi mà ngươi còn bằng lòng đi theo hắn hả? Ngươi xinh đẹp như vậy, dáng người cũng ngon nghẻ vậy mà lại cam tâm làm thiếp sao? Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hạo có chút cạn đời, câu này có quá nhiều lỗ hổng, bọn họ thật sự không biết bắt đầu đính chính từ nơi nào. Vân Hiểu Tình đầy ho khan rồi nói, hắn là huynh trưởng của bà con xa của ta, đưa ta đến nhà người thân để nương nhờ. Ngươi đừng nói như vậy, vị kia nhà hắn là cậu cái đấy, đắc tội không được đâu, ta còn muốn sống yên ổn. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng sắc mặt phức tạp. Người nương do dự hỏi, các người không phải thật sao? Nhưng ta thấy hai người xứng đứa vừa đôi đấy. Vân Hiểu Tình nghiêm túc đến chính, rùa và đầu sành cũng xứng lứa vừa đôi lắm đấy. Người nương cười khúc khích, người nói chuyện dí dỏm thật. Vân Hiểu Tình mỉm cười, kéo tay người nương cẩn thận bắt mạch, sau đó ngẩn ra. Người mạch đập rõ ràng như vậy, người nương đã có thai. Người nương lập tức hỏi, đứa nhỏ có khỏe không? Vân Hiểu Tình thấy nàng ta hỏi thẳng bèn cười trả lời, mạch đập rất ổn định, rất khỏe. Ngư nương và thanh niên thở vào nhẹ nhõm. Thanh niên kia bèn nói: ta đã nói nàng ở lại thêm một đêm mà, nàng lại đằng nặng đòi đi ngay. Mãi mà đứa nhỏ không sao, nếu không biết phải làm sao đâu. Đã nói một hai tháng đầu khi mang thai vẫn chưa ổn định rồi, lần sau không được mạo hiểm vậy nữa đâu đấy. Vân Hiểu Tinh nheo mắt. Một hai tháng, nhưng rõ ràng cái thai của ngư nương đã... Ngư nương cười ngượng nghịu, mong đợi nhìn về phía Vân Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tinh giật mình, lời nói sắp ra miệng bị nàng nuốt xuống, dương mắt nhìn người nói: đứa bé rất tốt. Ngư nương thở vào một hơi nhẹ nhõm, oán trách liếc nhìn thanh niên bên cạnh. Cũng tại chàng nghĩ nhiều đấy, ta đã nói không sao rồi mà. Hoàng Lan à, đây là huyết mạch của Trương gia chàng, đương nhiên ta phải cẩn thận. Đáy mắt của Hoàng Lan thoáng qua tiêu ủ dột, nhưng sau đấy lập tức che giấu cười tào nhã. Không có chuyện gì thì tốt quá rồi. Vân Hiểu Tình nhìn ra được nàng hơi cao mại, lại không nói câu nào. Nàng không quản được chuyện của người bên ngoài. Ngư nương thuận miệng đối với Hoàng Lan vài câu, sau đó mới cùng nhau đến góc kính gió ngồi xuống. Ta một đời người một câu, hòa hợp vui mừng không gì sánh bằng được. Đặc biệt là ngư nương, đôi mắt nàng ta gần như dính lên trên người của người bên cạnh. Người đàn ông trung niên trông có vẻ là phú thương cạnh đó, không quen nhìn hai người ngọt ngào ân ái, lại bất mãn, khẽ hừ một tiếng, thấp giọng quát: dạng vụ dầm vụ, thứ gì không biết. Hoàng nàng đứng phát dậy: ông nói gì? Phú thương trung niên lại cười nhạo: một người lại dầm đảng cầu lan viện vứt bỏ, một kẻ lại tên nghèo kiết xác, lại còn đứng đây ra vẻ tình trạng ý thiếp, không sợ người khác cười rụng răng hả? Ông... Hoàng Lan giận dữ đứng lên, muốn nhào về phía phú thương trung niên nọ. Phù Sẹ vội vàng tiến lên ngăn cản, vất vả lắm mới tách được hai người ra. Hai người thở hổn hển trừng nhau. Phú thương trung niên không định bỏ qua, quát ầm lên: cửa hàng của Lưu già tạ ở luận tay nhiều đấy. Người cho rằng Lưu Tam này sao một tên nghèo kiết xác như người sao? Đúng là thứ chẳng nên trò nên trống gì cả. Phù Sẹ vội vàng kéo ông ta qua một bên. Ngư nương cũng dò dàng tiến lên kéo Hoàng Lan đi về phía đuôi thuyền, miễn cưỡng hòa giải cuộc chiến. Vân Hiệu Tình nhìn từ đầu đến cuối cuộc cãi giả này, ánh mắt cực nhạy bén. Hành vi của bọn họ đều phù hợp với thân phận, nàng không nhìn ra có chỗ nào không đúng. Chẳng lẽ bọn họ thật sự là nghĩ nhiều sao? Tiêu Quân Hạo sai thiền ngồi bên cạnh im lặng nãy giờ thì bỗng nói: phu thường trung niên này không có vấn đề, Lưu gia ở lương tây thật sự có người như vậy. Vân Hiểu Tình vô cùng ngạc nhiên nhìn sang: sao ngươi biết? Tiêu Quân Hạo nói: Ngũ Cà có cửa hàng nơi đó, trước kia ta kiêm chức tuần sát ngự sử từng tới điều tra. Vân Hiểu Tình hơi nhướng mày lại cười nhạo: ngươi nợ Ngũ Điện Hạ bao nhiêu bạc mới bị ép làm công đến như vậy hả? Mở Hiểu Minh trà phường nên có qua lại trên phương diện kinh tế với Ngũ Điện Hạ và bác hoàng tử Tiêu Quân Hạo. Cũng vì thế nàng biết được tình hình kinh tế của phủ bác hoàng tử rất đáng lo ngại. Tiêu Quân Hạo mà thiếu thốn khoản nào chỉ có thể tới vòi tiền của Ngũ Điện Hạ. Còn Ngũ Điện Hạ dù là hoàng tử huynh đệ ruột thịt cũng tính sổ sách rất rõ ràng, ghi chép đầy đủ, đương nhiên sẽ không dễ dàng buông thả cho Tiêu Quân Hạo. Gương mặt đang tái xanh của Tiêu Quân Hạo lộ vẻ lúng túng, hắn kìm nén không trừng nàng, coi như âm thầm thừa nhận. Vân Hiệu Tình cười khúc khích: nàng đã quen thấy vị này cao cao tại thượng, hồn hoàng vô cùng, hiện tại thấy hắn bị như vậy đúng là đã cái bụng mà. Tiêu Quân Hạo nhìn nàng cười tươi sáng nạn, đáy mắt thoáng hiện vẻ ấm áp. Từ lúc biết Vân Duệ Khải gặp phải chuyện không may, nàng cứ như an tĩnh hẳn, hình như đã lâu lắm không thấy nàng cười vui vẻ như thế này. Ánh mắt hẳn hơi lo lắng lại, thật lâu sau mới nói một câu: lúc người bắt mạch cho nàng ta đã trả được gì rồi? Vân Hiệu Tình hơi ngẩn ngơ: người biết à? Lúc đó không phải Tiêu Quân Hạo đang chóng mặt sao? Sao còn chú ý đến nhiều thứ như vậy? Tiêu Quân Hạo hờ hững nhìn nàng. Vân Hiệu Tình sờ mũi, ho khan một tiếng rồi lại nói: đúng là nàng kia có thai, nhưng cái thai đã hơn 5 tháng chứ không phải 1-2 tháng. Nàng ta lộ bụng muộn cho nên không nhìn ra thôi. Đám sát thủ kia dù có điên cuồng hơn nữa cũng đâu đến mức phải một phụ nữ mang thai tới. Cho nên Vân Hiệu Tình và Tiêu Quân Hạo đồng thời nhìn về phía thư sinh hoàng đàn bị gọi là nghèo kiết xác kia. Tiêu Quân Hạo đứng lên, chỉ là chân vẫn hơi mềm, loạn trọn suýt nữa ngã xuống đất. May mà Vân Hiệu Tình đỡ hắn ta. Ngươi làm gì thế? Tiêu Quân Hạo lạnh nhạt nói. Ta tới xem thử, cứ ở đây đi. Vân Hiệu Tình hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn gật đầu. Tiêu Quân Hạo bước nhanh về phía đôi nam nữ kia. Chỉ một lát như vậy, người nương đã tươi cười rạng rỡ đến cạnh Vân Hiệu Tình, vui vẻ nói. Ta thật không ngờ các người lại là đại nhân vật như vậy. Lúc trước ta có mắt như mù mà. Vân Hiệu Tình kinh ngạc nhìn về phía đối diện, đã thấy hoàng đàn cấp thiết lôi kéo Tiêu Quân Hạo. Cứ như vừa gặp đã coi Tiêu Quân Hạo là tri kỷ. Rốt cuộc Tiêu Quân Hạo nói gì với mấy người này? Nàng khách sáo nói. Khách sáo rồi. Người nương lại vui vẻ nói. Từ lúc chúng ta rời nơi đó, chàng ấy vẫn luôn nặng nề tâm sự. Hôm nay thì tốt rồi, huynh trưởng của người tiến cử chàng ấy với luôn huyện lệnh, là chàng ấy có tiền đồ. Ban đầu ta lo lắng chàng ấy sẽ vì ta mà hủy hoại tiền đồ. Giờ xem ra ta suy nghĩ nhiều rồi. Cho chúng ta xuống thuyền, ta sẽ dặn hoàng đàn thê xe ngựa cho các ngươi nhé. Vân Hiệu Tình đã giật mình. Nhà ngươi ở? Nhà ta ở Cẩm Châu. Lần này tới đó tìm dì của ta để nương tựa. Đã nhiều năm ta chưa gặp dì, nhưng bà ấy là thiếp thất của đại hộ bộ tại Cẩm Châu này. Dù là thiếp thất cũng có đủ thể diện, chỉ cần bọn ta tới, bọn họ sẽ chăm nom bọn ta cẩn thận. Người nương biết ơn hai người Vân Hiệu Tình, nói mãi cũng không dứt lời. Tiêu Quân Hạo cũng đã đi cùng hoàng nàng tới bên này tiếp lời nàng ta. Cảm ơn cô nương. Hoàng nàng vội vàng nói. Nói lời gì vậy chứ? Tại hạ coi duyên với ngài là vinh dự của tại hạ. Tiêu Quân Hạo khách khí bâng quơ hai câu, người nương và hoàng nàng mới rời đi. Bọn họ đi rồi, Tiêu Quân Hạo lập tức soi trán, môi mỏng càng mím chặt hơn, rõ ràng đang buồn nôn. Vân Hiệu Tình không nhìn được hỏi. Sao vậy? Tiêu Quân Hạo cố sức đè xuống cảm giác lợm ở cổ họng, chậm rãi nói. Ta chỉ nói với hắn sách luận lưu hành năm ngoái, vừa hay biết tên của chủ khảo kỳ thi hương của hắn. Hắn biết ta có thể tiến cử hắn với lưu huyện định thì lập tức coi ta như tri kỷ. Người này chắc không có vấn đề, đại thư sinh chân chính. Vân Hiệu Tình đã ngẩn ra. Người biết cả những thứ này sao? Tiêu Quân Hạo mang danh là chiến thần, sao còn biết cả những thứ như sách luận? Đây không phải là chuyện của quan văn sao? Tiêu Quân Hạo nhìn chằm chằm nàng một lúc, đừng muốn biết hình tượng mình trong lòng nàng là thế nào. Thật lâu sau hắn mới nói nhỏ. Người chẳng bao giờ muốn hiểu biết về ta, đương nhiên không biết ta hiểu những thứ gì. Lời này như mang hàm ý khác, nặng nề đến mức ngay cả Vân Hiệu Tình cũng không chịu nổi. Mắt nàng lập lòe lại cười nói. Nó cũng đúng đấy. Tiêu Quân Hạo đang định nói gì, Vân Hiệu Tình đã cắt ngang. Vậy là người trước mắt tạm thời không có vấn đề. Nếu thật sự không có vấn đề, vậy vấn đề nằm ở ba người chủ thuyền. Hoặc đã do bọn họ suy nghĩ nhiều, chiếc thuyền này có khi không có vấn đề gì cả. Tình nhìn trái ngó phải một hồi, lập tức phát hiện vẫn không thích hợp. Chiếc thuyền này không lớn, đây là kiểu vận chuyển hàng hóa và khách. Bên dưới khoang thuyền xếp hàng hóa, bên trên là hành khách. Khách đã rời đi hơn một nửa, nhưng thân thuyền vẫn trầm rất sâu ở dưới nước. Rốt cuộc, hàng quá mà thuyền chở là gì? Tại sao lại nặng thế này? Nàng lập tức nói ra nghi ngờ của mình cho Tiêu Quân Hạo. Hai mắt Tiêu Quân Hạo sắc bén, tán thưởng nhìn Vân Hiệu Tình. Ngay cả chuyện này, ngươi cũng nhìn ra. Vân Hiệu Tình tùy ý nói. Đây chỉ là thưởng thức thôi, có gì khó hiểu đâu. Ngươi giúp ta quan sát lái đò đi, ta lén đi xuống thăm dò. Tiêu Quân Hạo không biết nàng nói nhảm điều gì, lập tức cau mày nói. Để ta đi. Không được, người quá thu hút sự chú ý. Có khi chỉ cần người nhúc nhích thôi, còn chưa tới nơi đã bị người ta phát hiện ra rồi. Vân Hiệu Tình thẳng thừng từ chối đề nghị của hắn. Tiêu Quân Hạo liếc nàng, hơi do dự một thoáng, cuối cùng vẫn gật đầu đáp. Được, Vân Công hành động. Vân Hiệu Tình không thể so sánh với những cô gái tầm thường, hắn nhất định phải tin tưởng nàng. Vân Hiệu Tình khẽ gật đầu, sau đấy lập tức nhớ tới điều gì đấy. Người ở trên có chịu được không đấy? Không thành vấn đề. Nếu Tiêu Quân Hạo đã nói như vậy, Vân Hiệu Tình cũng hiểu rằng không cần xót xa hắn để làm gì. Nàng gật đầu, định bước nhanh rời đi, bị Tiêu Quân Hạo kéo lại. Cẩn thận. Vân Hiệu Tình cười thản nhiên, ra hiệu với phu xe bên kia, sau đấy bước nhanh về đuôi thuyền. Nhân lúc người xung quanh không nhìn bên này, lặng lẽ chuồn xuống chỗ chất hàng dưới đáy thuyền. Nàng chưa tới nơi, một mùi gai nồng mũi đã tập kích, khiến nàng biến sắc. Mùi này chính là... Vân Hiệu Tình là nhà nghiên cứu virus, việc nàng thường xuyên làm nhất là tiếp xúc với thuốc hóa học. Mùi này rõ ràng là mùi của ma thúy. Sao nó lại có thứ này cơ chứ? Mặt nàng hơi biến sắc, muốn vươn tại đầy cửa khoang thuyền. Lúc này, có tiếng bước chân vội vã đi tới. Nàng giật thoát, bất chợt quay đầu, đã thấy chủ thuyền ầm trầm đứng sau lưng. Vị công tử này, sao ngài lại tới chỗ này thế? Ta... Vân Hiệu Tình tự nhiên nói. Ta đi dạo lung tung lát thôi, ta lên ngay đi. Chủ thuyền bình tĩnh nhìn nàng chầm chầm, lại cười mỉa. Trên thuyền có quy củ của trên thuyền, nếu ngài đã lên thuyền thì nên tuân theo quy củ của chúng ta. Vân Hiệu Tình chợt chân nổi bất an, vội vàng lùi về sau. Cửa khoang đóng kín yên lặng mở ra, nàng chỉ cảm thấy sống lưng lạnh, quay đầu thấy một con dao găm sắc bén đặt ngay sống lưng nàng, mà người cầm dao là một người đàn ông tháo vát xa lạ. Khoang chứa có dấu người, trước có chủ thuyền, sau có người đàn ông. Mặt Vân Hiệu Tình hơi biến sắc, gượng cười nói. Thế này là sao đây? Ta cũng chỉ đi làm đường thôi, không đến mức... Chủ thuyền lại cười khẩy. Vừa rồi ta đã cảm thấy bất thường. Người nào là đuổi người rời thuyền, rồi lại cố ý lôi kéo làm quen với cô gái kia. Ngay từ đầu, ta thấy người có điểm khả nghi. Quả nhiên, đúng là người cũng vì nhóm hàng này mà đến đây. Vân Hiệu Tình hơi nheo mắt. Hàng gì cơ? Hàng gì ngươi còn không biết thật sao? Chủ thuyền đầy cười nhạt. Người đàn ông tháo vát nọ lạnh mặt cắt ngang lời nói của chủ thuyền. Nói nhảm với hắn làm gì? Lấy mạng luôn là được. Sau đó ném xác xuống nước, ai biết chúng ta làm? Chủ thuyền hơi do dự. Nhưng hắn ta vùng tài hào phóng lắm đấy. Lão đại à, hắn ta vùng tài hào phóng hơn nữa cũng không cho Huỳnh bạc. Huỳnh phải biết rằng chỉ cần hắn tuồn chuyện này ra ngoài, mấy quyền đề tạ đều không gánh được đâu. Lão đại. Chủ thuyền cắn răng, cuối cùng ra quyết định. Được thôi, vậy. Hắn vừa nói xong, cơ thể Vân Hiệu Tình lập tức xoay chuyển, khống chế con dao gầm đặt sau lưng nàng với tốc độ nhanh như chớp. Lòng bàn tay chợt đau đớn dữ dội, nhưng nàng không kịp bận tâm, đoạt lấy con dao gầm, rồi sau đấy hạ thấp người, vọt thẳng về phía cửa. Nhưng nàng có nhanh hơn nữa, chủ thuyền và người đàn ông kia càng nhanh hơn. Hai người trước sau ngăn cản nàng, vẻ mặt người đàn ông trông giỏi giang kia lại ngập tràn sự tà ác, khẽ quát. Chẳng sống rồi. Nói xong, hắn ta nâng cái búa lên, đạp thẳng về phía đầu của Vân Hiệu Tình. Vân Hiệu Tình nhèo mắt, định chuồn vào phòng thí nghiệm, nhưng lại nhát thấy bóng người quen thuộc cách đây không xa. Thế là nàng lập tức dừng lại, tránh sang bên cạnh, hiểm trở thoát khỏi một búa nàng trình trịch. Gần như cùng lúc đó, bóng dáng nhanh như chớp sẹt của Tiêu Quân Hạo tát nam nhân kia bay ra ngoài. Hơi chuyển tư thế, chỉ dùng ba chiêu đã khống chế chủ thuyền, buông tại ném mạnh chủ thuyền lên vách tường. Chủ thuyền cứ thế bị hôn mê. Vân Hiệu Tình khẽ thở vào nhẹ nhõm, thấy Tiêu Quân Hạo nổi giận đùng đùng chạy về phía nàng, mặt mày cực kỳ khó coi, dọa nàng sợ đến mức lùi lại nửa bước. Tiêu Quân Hạo, ngươi đừng giận chó đánh mèo nha. Lời còn chưa dứt, tay Vân Hiệu Tình đã bị Tiêu Quân Hạo nắm lấy. So với sắc mặt bí xị thì động tác của hắn mềm nhẹ vô cùng, còn trầm giọng quát. Đã xảy ra chuyện gì? Không phải ta đã dặn người cẩn thận chút à? Vân Hiệu Tình cúi đầu nhìn lại mới phát hiện lòng bàn tay mình bị cắt một vệt máu, máu tươi phun trào, nhuộm lòng bàn tay thành màu đỏ tươi. Tiêu Quần Hạo lập tức vén y phục, xé rách một mảnh áo trong sạch sẽ, rồi sau đấy bó kín cho nàng, động tác cẩn trọng như thể nàng là Trần Bảo. Tiêm Vân Hiểu Tình đập thình thịch, lúng túng muốn rụt tay về, nhưng lại bị Tiêu Quần Hạo ấn lại, nhỏ giọng quát: "Ngươi không cần tài nữa." Tiêu Quần Hạo thật sự bị dọa sợ, nữ nhân này luôn to gan tận trời như vậy, nếu hắn không xuất hiện kịp thời, nàng sẽ bị búa đập đến mức máu thịt bay nhảy mất. Rõ ràng nàng biết hắn ở ngay bên trên, vậy mà không thể hô lên một tiếng. Nếu không phải hắn nghe được động tĩnh, lo lắng. Vân Hiểu Tình không chịu nổi ánh mắt khiển trách của người này, không nhìn được mà lại nói: "Ta có chừng mực mà, hơn nữa ta có đủ năng lực để tự vệ." Tiêu Quần Hạo nắm móng vuốt bọc kín mít của nàng, tức giận chất vấn: "Dựa vào cái vỏ dùng tài không đọt dao sắc của người hả?" Vân Hiểu Tình rút chứng cứ tội phạm về, dương mắt nhìn chủ thuyền bị khống chế bên kia, sau đấy hỏi: "Ngươi xuống đây rồi, tình hình ở trên thì thế nào?" Vừa dứt lời, phù xe đã vội vàng chạy tới, mới liếc mắt nhìn đã hít hà một hơi. Đầy may mà hắn ta cũng là trong quân mà ra, hiểu biết hơn người bình thường rất nhiều. Hắn ta hít sâu một hơi rồi lại nói: "Tiểu thư, thuyền viên bên trên đều bị bọn ta khống chế." Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu: "Tốt lắm, trói đám người này lại, ta cũng muốn xem bọn họ có lai lịch thế nào." "Vâng ạ." Phù xe vội vã đi tới. Vân Hiểu Tình suy nghĩ một chút, sau đó xoay người mở van chuyên dụng làm kho chứa hàng. Thật sự thấy vô số gương chất đầy bên trong, nàng mở một gương, bên trong đầy ắp Tiêu Giao Hoàng. Cũng chính là ma túy mà Vân Hiểu Tình gặp ở đời trước. Hơn nữa, xung quanh còn lác đác mấy tượng quan âm tinh xảo đủ cỡ lớn nhỏ. Rõ ràng là những thứ không nên xuất hiện nơi đây. Vận mài kiểu gì thế này? Nàng ngồi thuyền một chuyến mà con thể ngồi trúng chiếc thuyền buôn lậu cơ à? Tiêu Quần Hạo và Vân Hiểu Tình đánh mắt trao đổi với nhau, đều nhìn ra vài điều không cần nói trong mắt đối phương. Phù xe vội vàng đi xuống từ bon thuyền, căng thẳng nói nhỏ: "Tiểu thư, đã khống chế hai người bên trên, người tin xem nên làm thế nào?" Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.